Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1270. Cùng đi núi Đông Lam. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. À. Ách. Man Linh Nhi ngẩn người. Ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, chạy mau đi ra ngoài, nàng là một khắc cũng không muốn ngây ngô ở cái địa phương rùa quái này, chỉ cần vừa ra cũng sẽ bị người vi đổ, hết lần này tới lần khác đó lại là một đám không biết võ công người phàm, đánh cũng đánh không thể, mắng cũng mắng không thể, thật sự là phiền người. Chỉ chốc lát sau, Man Linh Nhi liền dẫn Lâm Y Liên các người đi vào. Ngươi tổn thương đều tốt sao? Lâm Y Liên đi vào liền hỏi, mấy ngày nay Trần Tấn Nguyên đều ở đây chữa thương, hiển nhiên ở lần trước trong chiến đấu bị thương không nhẹ, mới vừa rồi nghe Man Linh Nhi nói phải rời khỏi thành vạn cổ, Lâm Y Liên liền lo lắng Trần Tấn Nguyên thương thế tới. Trần Tấn Nguyên nghiêng người từ trên giường nhảy cẫng lên, trên đất giật một cái, cười nói, xanh long hoạt hổ, tinh thần sảng khoái, tối nay cùng ngươi đồng phòng cũng được. Lâm Y Liên gặp Trần Tấn Nguyên bộ kia tao túi hình dáng, không nhịn được bĩu môi, nghe được lời nửa đoạn sau càng bị ngượng phải đỏ mặt. Trần Tấn Nguyên ào ào cười một tiếng, nói cũng đem hành lý thu thập xong, một hồi chúng ta liền rời đi thành vạn cổ. Lai Phúc nói, chủ nhân, chúng ta hành lý sớm đã thu thập xong, nói đi là đi. Hả? Động tác ngược lại là rất nhanh, xem ra các ngươi cũng ước gì sớm một chút rời địa phương này. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, ngay sau đó cười nói. Xoay mặt nhìn về phía Mộ Dung Khôn, nhưng gặp cái này đứa nhỏ mặt đầy ngưng trọng, dáng vẻ tâm sự nặng nề, liền hỏi Tiểu Khôn, ngươi sau này có cái gì dự định? Mộ Dung Khôn nghe vậy ngẩng đầu lên, cắn môi một cái nói, Ta muốn hộ tống của cha mẹ ta linh cứu hồi núi Đông Lam an táng, sau đó muốn mở lại thiên sư đạo Sơn Môn trọng trấn thiên sư đạo ngày xưa hùng phong. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái này đứa nhỏ gặp đại biến, lại để cho hắn tâm trí thành thục không thiếu, ngày sau nhất định sẽ có một phen đại tác là. Trần đại ca, đa tạ ngươi giết lão kia kẻ gian vô lương, là cha mẹ ta trả thù đại ăn đại đức, Mộ Dung Khôn khắc trong tâm khảm. Nói xong, Mộ Dung Khôn đột nhiên ở Trần Tấn Nguyên trước mặt quỳ xuống, nếu như lần này không phải gặp Trần Tấn Nguyên, hắn nếu muốn báo thù tuyết hận còn không biết phải chờ tới khi nào. Trần Tấn Nguyên phất ốm tay áo một cái, liền đem Mộ Dung Khôn nhờ đứng lên, nam nhi dưới trứng có vàng, không nên tùy tiện cho dưới người quỳ, lần này ngươi gặp ta, nhưng là lần sau có thể cũng chưa có may mắn như vậy. Ngươi muốn cho chính ngươi trở nên cường đại lên, mọi việc cũng phải dựa vào chính mình. Một câu nói tiếng nói trọng tâm trường, Mộ Dung Khôn hết sức nghiêm túc gật đầu một cái, yên tâm đi Trần đại ca, ta nhất định sẽ thay đổi cùng ngươi vậy cường đại. Mọi người nghe vậy, trên mặt cũng cúp nụ cười, Mộ Dung Khôn xoay mặt nhìn về phía Lâm Y Liên mấy người, nói, hai chị gái. Những thứ này đa tạ các ngươi chiếu cố, Tiểu Khôn chỉ có thể cho các ngươi ôm một cái. Nói xong, Mộ Dung Khôn giang hai tay ra hướng Lâm Y Liên ôm đi, một bóng người nhưng chắn trước mặt hắn, Mộ Dung Khôn ngẩng đầu vừa thấy nhưng là Lai Phúc. Lai Phúc cười hắc hắc, hài hước nói, tiểu tử lá gan không nhỏ, liền anh cả ngươi vợ cũng dám ôm à. Mấy người đều là thổi phù một tiếng cười lên, Mộ Dung Khôn ở Lai Phúc ngực đập một đấm, cười nói, còn có ngươi cầu ca, những thứ này cũng nhiều cảm ơn ngươi chiếu cố, ngươi là một cái tốt yêu quái. Lai Phúc chân mày một buồn, cười mắng, ngươi thằng nhóc này có biết nói chuyện hay không, sớm nói cho ngươi không nên kêu ta cầu ca. Chó yêu tựa hồ là lần đầu bị người nói là tốt yêu quái, trong đầu cảm giác ngọt tí tách, nào ngờ người ta Mộ Dung Khôn mới vừa rồi vốn là muốn nói hắn là một cái chó giỏi, chẳng qua là tạm thời đổi lời nói mà thôi. Chó yêu nói chêm chọc cười tựa hồ đem mọi người ly biệt thương cảm hóa tan, Mộ Dung Khôn cùng Lai Phúc vui đùa một hồi đổi lại một bức vẻ mặt nghiêm túc, hướng về phía mọi người nói các vị anh chị, nếu các ngươi đều đi. Vậy ta cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc hồi núi Đông Lam, chúng ta sau này gặp lại đi. Dứt lời, Mộ Dung Khôn nghiêng đầu liền đi ra ngoài. Tiểu Khôn Khôn. Man Linh Nhi đột nhiên đem hắn gọi lại, Mộ Dung Khôn lặng lẽ xoa xoa khóe mắt, quay mặt lại nhìn Man Linh Nhi, mặt tươi cười nói, chị Linh Nhi, ngươi còn có việc gì không? Man Linh Nhi cắn môi một cái, xoay người đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, kéo kéo Trần Tấn Nguyên cánh tay, làm bộ đáng thương làm nũng nói, Trần Đại ca, chúng ta trước đưa Tiểu Khôn Khôn hồi núi Đông Lam có được hay không? Gì? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Man Linh Nhi nói, ngươi xem Tiểu Khôn Khôn mới mười mấy tuổi, còn muốn hộ tống cha mẹ hắn Linh cứu trở về núi, vạn một trên đường gặp phải người xấu nên làm cái gì? Cái này, Trần Tấn Nguyên chân mày ngắt đứng lên, Linh Nhi, chúng ta có thể còn muốn đi Lạc Già Sơn đâu? Trần Tấn Nguyên vừa dứt lời, Man Linh Nhi miệng nhất thời liền trề môi, hai con mắt hiện lên thủy quang, tựa hồ tùy thời cũng có thể rơi lệ. Lạc Già Sơn khi nào đi không thể. Tiểu Khôn một đứa con nít một mình trở về núi, chúng ta trong lòng cũng không yên tâm, hơn nữa hắn còn nặng hơn Mở Thiên Sư Đạo Sơn môn, nhất định sẽ khai tới các phe thế lực quấy nhiễu, ngươi để cho hắn một đứa con nít như thế nào đối phó? Man Linh Nhi lời nói coi như là nói chúng Lâm Y Liên tiếng lòng, lập tức liền đứng dậy, hướng về phía Trần Tấn Nguyên ở trách. Trần Tấn Nguyên đi Lạc Già Sơn là vì một người phụ nữ, bản thân nàng cũng không quá tình nguyện đi, lúc này gặp Mộ Dung Khôn cái chuyện này càng làm cho nàng ái tâm tràn lan. Nhưng mà cái này, Trần Tấn Nguyên tạm thời tiếng nói trễ, Lạc Già Sơn ở chỗ này đi bắc 200 bên trong, mà núi Đông Lam nhưng là đi đông hơn ngàn bên trong, đến lúc này hai hồi cộng thêm trung gian trì hoãn, khẳng định lại phải lãng phí không thủ nhỏ ngày. Mình không có lý do đã đến Lạc Già Sơn dưới chân, không được núi nhưng ngược lại quay đầu chứ. Nhưng mà cái gì nhưng mà trừ Tiểu Khôn chúng ta nơi này có bốn người, giơ tay biểu quyết đi đồng ý đi núi Đông Lam giơ tay. Man Linh Nhi lập tức cắt đứt Trần Tấn Nguyên mà nói, tự mình muốn uống. Man Linh Nhi cùng Lâm Y Liên cơ hồ là ở cùng trong chốc lát đưa tay giơ lên, vậy tốc độ nhanh để cho Trần Tấn Nguyên trợn mắt hốc mồm. Hoàn đầy đủ cũng không có phản ứng kịp. Hai so hai, vậy làm sao coi là. Giữa lúc Trần Tấn Nguyên bởi vì là hai so hai mà vui vẻ lúc này chỉ gặp Man Linh Nhi cùng Lâm Y Liên mỗi người trợn mắt nhìn Lai Phúc một cái. Lai Phúc mặt đầy khổ sở nhìn một chút Trần Tấn Nguyên, ngay sau đó liền đàng hoàng nắm tay giơ lên. Hai nữ trên mặt vạch qua lau một cái mỉm cười thắng lợi, đắc ý hướng Trần Tấn Nguyên xem ra, đối mặt vậy như thiên sứ trên khuôn mặt toát ra ma dược vậy nụ cười, Trần Tấn Nguyên biết rõ chúng dần khó khăn phạm, do dự luôn mãi, cũng nắm tay giơ lên để cho Mộ Dung Khôn một người trở về, đích xác là có chút không yên lòng còn là cứu người cứu tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây tốt, cũng không quan tâm nhiều đi như thế một đoạn đường. Trần Đại ca, ngươi thật là quá tốt. Man Linh Nhi gặp Trần Tấn Nguyên đồng ý, nhất thời vui mừng quá đỗi, đem Trần Tấn Nguyên bổ nhào ngã xuống giường, dùng sức ba một cái. Trần Tấn Nguyên xoa xoa tràn đầy nước miếng mặt, im lặng nhìn Man Linh Nhi một cái, nếu là Trần Đại ca không đáp ứng, vậy có phải hay không sẽ không tốt? Man Linh Nhi nũng nịu phản nói, Trần Đại ca người tốt như vậy, làm sao biết không đáp ứng đâu? Không nói. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Try.com/dinangtieuthannongxuetrai Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1271. Dưới núi Đông Lam. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Chuyện đã thỏa thuận, tất cả đại vui mừng, đợi Mộ Dung Khôn trở về phòng thu thập một phen, Lai Phúc kêu khách tới sản ông chủ trả phòng, mấy người liền lên đường. Mau xem, thần tiên đi. Khách sạn bên ngoài cũng không biết người nào một tiếng thét kinh hãi, mọi người ngẩng đầu vừa thấy, từ khách sạn hậu viện bay một đầu lớn linh thú, trên lưng vác mấy người, tốc độ cực nhanh đi đông phương đi. Ai nha má ơi, thật là thần tiên à. Làm sao liền đi đâu, ta còn không có cầu đến thuốc đâu, thần tiên. Đợi ta một chút nha. Xem ra tên này người cũng không phải tốt như vậy làm. vẫn là khiêm tốn được a. Trần Tấn Nguyên ngồi ở tiểu ly trên lưng cúi người đi xuống nhìn, chỉ gặp trên đường phố một đám người ơ tay vừa kêu kêu, một bên chạy nhanh, hình dáng điên cuồng phải so phàm nhân giới những cái kia theo đuổi ngôi sao tộc còn muốn qua chi mà không khỏi đạt tới. Càng lúc càng xa, thành vạn cổ từ từ dần dần không nhìn thấy ở tầm mắt bên trong, Trần Tấn Nguyên trong lòng như cũ còn có chút thổn thức, lần này đi gấp, nhưng cũng chưa kịp muốn Đường Uyển Như nói tạm biệt một tiếng. Man Linh Nhi theo Trần Tấn Nguyên cười nói, Trần Đại ca, bọn họ là ở cảm trong lòng ngươi diệt vô lương tán nhân, cho bọn họ trừ hại lớn đâu. Rắm. Trần Tấn Nguyên tức giận, bé gái cũng biết xỉ vả ta, ngươi mới vừa còn không phải là nói bọn họ là tới xin thuốc sao? Những người này cũng đem chúng ta làm thần tiên, muốn hỏi ta muốn thuốc trường sanh bất tử, mẹ kiếp, ta phải có đồ chơi kia còn không mình dùng sao? Hỏi dò cái này thế gian ai có thể không chết? Vậy vô lương tán nhân không cũng có thân bất tử sao, còn không phải là bị ta luyện thành mảnh vụn? Man Linh Nhi ánh mắt híp thành một kẽ hở, Trần Đại ca nói đúng, cái này thế gian ai có thể có thuốc bất tử, nếu như có, cũng nhất định là Trần Đại ca có. Lâm Y Liên ở một bên nghe mắt trợn trắng, Man Linh Nhi con bé này hoàn toàn là hết cứu, ở trong lòng của nàng, Trần Tấn Nguyên chính là không gì không thể, xoay mặt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, Trần Tấn Nguyên nhưng là một bộ trầm tư hình dáng, cũng không biết đang suy tư chút gì. Trường sanh bất tử thật có thể trường sanh bất tử sao? Ngồi ở lưng hồ trên, nhìn cái này mảnh mênh mông trời đất, Trần Tấn Nguyên không khỏi ở trong lòng hỏi tới mình. Trời đất vạn vật, sống chết luôn hồi, có sanh tất có tử, đây cơ hồ là một cái mãi mãi không đổi chân lý, trời đất do có hết sức, huống chi là người, mình có thể làm, chẳng qua là cố gắng tu luyện, để cho tử vong một khắc kia tới trễ một chút. Thượng cổ lúc có không ít đại có thể cường giả vận dụng chân linh sống lại, ba vùng đất lành lớn để lại không thiếu như vậy truyền thuyết, nhưng là ở Trần Tấn Nguyên tới ba vùng đất lành lớn sau đó, nhưng cho tới bây giờ không có chính mắt gặp qua, nói không chừng những cái kia cái gọi là đại có thể cũng đã sớm tiêu tán giữa trời đất. Vừa nhắc tới thuốc trường sanh bất tử, Trần Tấn Nguyên không kiềm được nhớ lại Thần Lâu, chỗ hòn này Âm Dương gia tập đại thành làm. Vẫn luôn bị Trần Tấn Nguyên thu ở cổ võ không gian trong. Truyền thuyết năm đó Từ Phúc chính là ngồi Thần Lâu ra biển tìm tiên sơn, là Thủy Hoàng đế tìm thuốc trường sanh bất tử. Nếu như Từ Phúc thật tìm được thuốc bất tử, vậy hơn phân nửa liền ở lại Thần Lâu tầng chót. Theo Trần Tấn Nguyên thực lực tăng trưởng, nhưng đã lâu chưa từng đi Thần Lâu, những cơ quan kia nặng nề tầng lầu cũng không biết có thể lên đến mấy tầng, bất quá Trần Tấn Nguyên cũng không có muốn đi tìm tòi kết quả, bởi vì là hắn đối với thuốc trường sanh bất tử không hề ôm hy vọng gì. Từ Phúc tìm kiếm tiên sơn chính là ba vùng đất lành lớn, mà ba vùng đất lành lớn cũng bất quá là một cái khác tu võ thế giới mà thôi. Võ giả nơi này mặc dù so phàm nhân giới võ giả mạnh hơn không thiếu, nhưng là bọn họ giống vậy cũng đang đeo đuổi lực lượng cùng trường sanh, cũng không phải là trường sanh bất tử tiên nhân. Từ Phúc muốn ở nơi này khối minh mông trời đất tìm được thuốc trường sanh bất tử, cái loại đó hy vọng chỉ có thể là mò kim đáy biển, hoàn toàn gần như với không có. Trần Đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì ạ? Man Linh Nhi gặp Trần Tấn Nguyên lâu không có động tĩnh, không nhịn được kéo kéo Trần Tấn Nguyên cánh tay. Không việc gì, ta đang suy nghĩ còn bao lâu có thể tới núi Đông Lam. Núi Đông Lam cách nơi này có ngàn dặm lộ trình, theo chúng ta tốc độ bây giờ, một đêm một ngày, minh nhật trạng vạng tối liền có thể tới. Mộ Dung Khôn ở phía trước đỡ Linh Cứu quay đầu hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Còn có lâu như vậy à, vậy ta trước ngủ một giấc nói sau. Trần Tấn Nguyên duỗi người thẳng nằm ở Man Linh Nhi trong ngực. Tiểu ly trên lưng vác Trần Tấn Nguyên mấy người, còn có Mộ Dung Khôn cha mẹ Linh Cứu, phi hành phải hết sức ổn làm, bởi vì là không gian có hạn, Lai Phúc liền bị Trần Tấn Nguyên đuổi xuống liền lưng hồ, mình đi theo phía sau tiếng tốt lành ngày, súc sinh cần gì phải làm khó súc sinh. Màn đêm lặng lẽ kéo xuống. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh từ từ biến mất ở đông phương chân trời. Núi Đông Lam. Trần Đại ca, mau xem, nơi đó chính là núi Đông Lam. Ngày thứ hai trạng vạng tối hết sức, Mộ Dung Khôn đột nhiên chỉ phía trước hướng về phía Trần Tấn Nguyên mừng rỡ kêu lên. Trần Tấn Nguyên xoa xoa tỉnh táo mí mắt, hướng Mộ Dung Khôn phương hướng chỉ nhìn, chỉ gặp một tòa cao lớn dãy núi nhô lên thẳng vào vân tiêu, bốn phía biển xanh vòng quanh nhờ, đỉnh vân lượn quanh sương mù hợp, lởm chởm kỳ quái nham như ẩn như hiện. Thành sơn gian hơn trăm ngàn đá lớn màu đen ở lụa mỏng vậy trong sương mù như ẩn như hiện, dày đặc như vậy như thành bảo, vỉnh lên người như chiến mã, cao cứ ngột lập người như tướng soái vung cánh tay hô to, hô ủng giao điệp người như sĩ tốt tranh nhau bính sát, nở mày nở mặt cờ bay phất phới, cảnh sắc dễ chịu, đỉnh núi lam khí tràn ngập, làm người ta say mê, tuyển người say mê. Những người này thật đúng là sẽ tìm địa phương à, linh giới có danh tiếng tiên sơn đất lành sợ là đều bị người cho chiếm xong rồi, lúc nào ta mới có thể tìm tới như thế một nơi phong thủy bảo địa khai tông lập phái đâu. Khó khăn à. Ngày sau nếu là có thể ở nơi này linh giới làm cái công ty địa ốt, khẳng định rất có lời. Trần Tấn Nguyên trong đầu ly kỳ cổ quái suy nghĩ một hồi, chỉ chân núi một nơi trấn nhỏ, nói, chúng ta trước ở dưới chân núi đem bụng lấp đầy lại đi lên núi. U, B, K, W, W, H, M. Mấy người cũng không có gì nghị, Lâm Y Liên liền đối với Tiểu Ly phân phó một tiếng, Tiểu Ly ngắt đầu liền một cái hụt đầu xuống nước đi dưới núi cắm xuống. Trấn trên một gian trong tiểu lầu. Đại nhân, núi này tên là núi Đông Lam, trên núi có một phái đạo thiên sư, trưởng môn chỉ là một võ đạo kim đan trung kỳ đạo tu, tiểu nhân mới vừa lặng lẽ lên núi dò xét dò, phát hiện thiên sư đạo đã bị diệt môn, hiện nay bị một đám tiểu yêu chiếm cứ sơn môn. Trên lầu hai một cái dựa vào cửa sổ phòng vơ, y, b, hai cái người đàn ông áo đen ngồi đối diện trước. Một cái trong đó bề ngoài chàng trai hùng tráng đối với một cái khác khí độ phi phàm chàng trai hết sức cung kính. Hả? Biết là người nào làm sao? Người đàn ông áo đen bưng lên ly rượu nhẹ trước một cái, không chút nào biến sắc. Một chàng trai khác nói, nghe nói ở mấy tháng trước một nhóm người giết tới núi Đông Lam thiên sư đảo khoảnh khắc ở giữa bị diệt, gà chó không để lại. Cụ thể là ai làm tiểu nhân cũng không biết. Người đàn ông áo đen buông xuống ly rượu tìm cơ hội tra một chút, có thể khoảnh khắc ở giữa tiêu diệt thiên sư đạo, nghĩ đến cổ thế lực này cũng là không kém, nhận được dưới quyền, sau này cũng có thể phái được cho công dụng. Dạ. Nam tử đối diện cung kính đáp một tiếng, hỏi tiếp, trên núi kia đám kia tiểu yêu đâu? Người đàn ông áo đen khoát tay một cái, do bọn họ đi đi, chúng ta lần này là đi ra du ngoạn. Vẫn là xem phong cảnh một chút tốt. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái di năng tiểu than nong xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1272. Chủ nhân nhà ta xin mời. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trên lầu thực khách thỉnh thoảng quay mặt lại nhìn trước cái này hai người trên mặt đều là một bộ biểu tình nghi hoặc, bởi vì là bọn họ chỉ thấy cái này hai người há miệng, nhưng căn bản cũng không nghe được cái này hai người thanh âm. Người đàn ông áo đen nói xong, liền đem mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ, giống như là đang thưởng thức trên đường lui tới, rộn ràng phong cảnh ánh mắt quét qua dưới lầu. Lại đột nhiên dừng lại một chút. Trần đại ca, liền nhà này đi, ngươi xem nơi này nhiều náo nhiệt, thức ăn khẳng định ngon miệng. Đem vợ chồng Mộ Dung Anh Đức Linh cứu rừng ở ngoài trấn, do Tiểu Ly bảo vệ, mấy người liền vào trấn tìm ăn, Man Linh Nhi bên trái xem bên phải xem, mang mọi người đi tới một tòa hơi lớn khí một chút cửa tiểu lầu. Trong tiệm bay ra thức ăn mùi thịt, để cho bụng của mọi người cũng không nhịn được kêu rột rột. Trần Tấn Nguyên nói thức ăn có thể hay không miệng không có vấn đề, trước phải đem bụng lấp đầy nói sau. Nói xong, mang mấy người liền tiến vào nhà hàng. Đại nhân, ngươi nhưng mà coi trọng vậy hai vị cô nương đợi tiểu nhân đi cho ngươi chộp tới. Vậy quần áo đen người to con một phen sát ngôn quan sắc trong lòng như có điều suy nghĩ. Vỗ bàn một cách đứng lên cần phải đi xuống lầu. Đứng lại. Nhàn nhạt hai chữ từ người đàn ông áo đen trong miệng khạc ra, vậy quần áo đen người to con giống như bị làm định thân thuật vậy, lập tức thì dừng lại. Đại nhân. Quần áo đen người to con xoay người lại, thấy nam tử áo đen kia mặt âm trầm bàng, nhất thời có dũng khí sờn cả tóc gáy, cả người băng cảm giác lạnh. Môi đều run rẩy, đôi tròng mắt kia trong mang sâu đậm nghi ngờ, tựa hồ là đang hỏi người đàn ông áo đen tại sao dạng gọi lại hắn. Bản quân cũng không phải là cái gì sắc trong ác ma. Người đàn ông áo đen nhàn nhạt nhìn tráng hán kia một cái, nói bản quân chẳng qua là cảm thấy đám này người tuổi trẻ có chút ý tứ mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Trần Tấn Nguyên đoàn người đã vừa nói vừa cười lên lầu 2, đang bên ngoài bao gian nhìn chung quanh tìm bàn trống, nhà này làm ăn chân thực quá tốt, cuối cùng không có chỗ trống. Người đàn ông áo đen hướng về phía đại hán kia nháy mắt, người đàn ông vạm vỡ hội ý, lập tức liền đi ra ngoài cửa. Gặp Trần đại ca, cái này cũng không vị trí, liền phòng vơ. Y. B đều bị chiếm cạn sạch, chúng ta ăn cái gì nha? Man Linh Nhi xoa bụng sôi lột rột, trên mặt viết đầy ai oán. Nếu không chúng ta đổi một nhà khác ăn đi, ai bảo ngươi muốn chọn làm ăn khá đâu. Trần Tấn Nguyên nói. Lai Phúc nghe vậy, vung tay lên, dùng sức vỗ ngực một cái, nói chủ nhân chớ hoảng sợ, đợi ta đi cướp hắn một bàn. Dứt lời, liền đi hướng bên cạnh ăn đang hy một nam một nữ, đưa tay ở đàn ông kia vai vỗ lên một cái tát. Mặt đầy hung tướng quát lên, ngươi cho ta đứng lên. Đàn ông kia xích ở trên thể, cả người phiêu phì giống như một giết heo tượng, bả vai bị Lai Phúc như thế vỗ một cái, cả người thịt béo đều run rẩy. Ngươi mẹ hắn ai à? Người đàn ông kia ăn đang thoải mái thời điểm bị người cho quấy rầy, quay đầu lại thấy một cái gầy bập môi, đại tăng thể diện lớn lên giống chó vậy, người hướng về phía mình sủa điên cuồng. Nhất thời liền vỗ bàn một cái đứng lên, một chân đạp ở trên ghế, chỉ Lai Phúc lớn tiếng quát mắng. Mập tử vậy thân thể khổng lồ cùng Lai Phúc vậy thon gầy vóc người so với, hoàn toàn chính là một cái heo cùng một cái khỉ, nhìn qua tức cười vô cùng. Cút cho lão tử, chủ nhân nhà ta vừa ý ngươi chỗ ngồi, ngươi phải cảm thấy vinh hạnh. Lai Phúc cũng không hai lời trực tiếp bắt mập tử nửa bên sữa, đem hắn trực tiếp nói đứng lên, ngang ngược ném qua một bên. Vậy mập tử ngã nhào trên đất ở trên che ngực hô hoán lên, nửa bên ngực đỏ bừng một mảnh, đầu vú cũng thiếu chút nữa bị Lai Phúc cho ngắt xuống. Ngươi dám đánh ta người đàn ông, ta cùng ngươi liều mạng. Đối diện người phụ nữ kia, vừa thấy được mập tử bị đánh, lập tức liền hiện ra phụ nữ đanh đá bản sắc. Phúc thông hướng Lai Phúc nhào tới, nắm Lai Phúc chính là một phen liều mạng xé. Cái này vợ trương đắc so với kia mập tử còn mập, ngũ quan cơ hồ đều nhíu thành một đoàn, đi khởi đường tới lầu hai này sàn nhà cũng đang không ngừng lay động, nhà tựa hồ cũng phải bị chấn động sập, thanh âm lại là bén nhọn, mắng người tới giống như pháo liên châu vậy, liền người mang thân nhân toàn bộ thăm hỏi một lần. Đủ rồi à, phụ nữ thối, đừng lấy là ta không đánh người phụ nữ à. Ngươi đánh à, ngươi đánh à, ngươi đánh lão nương à, ngươi cái túng hóa, dám đánh ta người đàn ông, lớn lên giống chó vậy, lão nương chiêu ngươi chọc ngươi. Ngươi cái này phụ nữ thối, nhanh chóng tránh ra cho ta, nếu không bố thật đánh ngươi. Trên lầu hai thực khách toàn bộ đều đưa ánh mắt đầu tới. Khá hơn chút người đều dùng một loại ác thú vì ánh mắt nhìn cái đó xoa ngực nằm dưới đất người đàn ông, không biết người đàn ông này là làm thế nào sinh hoạt, vậy vợ cái mông lớn như vậy, nếu là ngồi hoa sen sợ là phải đặt mông đem người cho ngồi chết đi. Này, phụ nữ thối, ngươi dám bắt ta? Ngươi còn đánh ta? Con bà nó, bờ, o, cờ, hờ. Lai Phúc cơ hồ bị vậy dũng mãnh vợ dồn đến góc tường. Rốt cuộc không chịu nổi người chung quanh cái loại đó ánh mắt không có hảo ý, một cái tát lên ở vậy vợ trên mặt trực tiếp đem vậy vợ tát lật ở trên mặt đất. Ca múa nhạc, ngươi cái này xú bà nương đúng là điên sao? Lai Phúc quát mắng, nóng này vừa lên tới, lại vẫn muốn lên đi sửa chữa một cước. Lai Phúc, đủ rồi. Trần Tấn Nguyên hét lớn một tiếng, đem Lai Phúc quát bảo ngưng lại xuống, tên này nặng tay nặng chân. Vạn nhất nếu là làm xảy ra án mạng tới, vậy có thể gặp phiền toái. Lai Phúc vui vẻ chạy tới, hướng về phía Trần Tấn Nguyên cười nói, chủ nhân, ngươi xem, vị trí có, ta để cho ông chủ tới quét dọn một chút. Tiếng nói vừa dứt, lập tức liền khai ra chung quanh một hồi hít hà, liền Lâm Y Liên các người đều là mặt đầy khinh bỉ nhìn hắn, Trần Tấn Nguyên càng đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, tên này thật là ác nô à, mặt cũng cho mình mất hết. Ngươi tên này bệnh chó dại lại phạm phải không? Làm sao gặp người liền cắn, chúng ta là người văn minh, nói chuyện làm việc đều phải nói văn minh hiểu không? Trần Tấn Nguyên thấp giọng hướng về phía Lai Phúc một hồi khiển trách, đối mặt chung quanh hít hà, hắn vậy Trương lão nổi kén mặt đều bị ngượng đến đỏ bừng, Lâm Y Liên ba người lại là không đất dung thân, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, giành được chỗ ngồi, ai lại không biết xấu hổ đi ngồi. Bị Trần Tấn Nguyên một phen khiển trách, Lai Phúc tựa hồ mới cảm giác được mình mới vừa rồi được là có chút không ổn, tên này trước kia nhưng mà không chuyện ác nào không làm đại yêu, mới vừa rồi được là ở hắn theo thói quen mà nói, đã coi như là đặc biệt khách khí. Đi nhanh cho người nói xin lỗi. Nhìn nằm trên đất hai luồng thịt béo, Trần Tấn Nguyên hướng về phía Lai Phúc một tiếng dày, mặc dù cái này hai người nóng này cũng không tốt. Miệng không quá sạch sẽ, nhưng là nói tóm lại cũng là Lai Phúc không đúng. Mấy anh bạn, chủ nhân nhà ta xin mời. Ngay tại Lai Phúc bất đắc dĩ chuẩn bị đi nói xin lỗi lúc này sau lưng đột nhiên truyền tới một trầm trầm thanh âm. Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy cả người quần áo đen, cả người bắp thịt hùng tráng, tóc ngắn râu quai nón người đàn ông vạm vỡ, đang đứng ở cách đó không xa nhìn mình. Ngươi là ở nói với chúng ta sao? Trần Tấn Nguyên chỉ lỗ mũi mình, nghi ngờ hỏi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Try.com/di-nang-tiểu-than-nong-xue-trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1273. Nước Thăng Long Minh Nhật. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Vậy người đàn ông vạm vỡ râu quai nón gật đầu một cái, lặp lại, chủ nhân nhà ta xin mời. Nhà ngươi chủ nhân. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, chẳng lẽ là nhà này tiểu lầu ông chủ, Lai Phúc ở chỗ này gây chuyện kinh động ông chủ tìm mình phiền toái tới. Quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Lai Phúc một cái, Trần Tấn Nguyên hướng về phía vậy người đàn ông vạm vỡ râu quai nón cười một tiếng theo cho dù mang nghi ngờ, cùng mọi người một đạo đi theo đại hán kia sau lưng đi dựa vào cửa sổ một cái phòng vơ. Y. B đi tới. Tiến vào phòng vơ. Y. P. Dựa vào trước cửa sổ vị trí ngồi một vị khí thái hiên ngang người đàn ông áo đen. Người đàn ông này nhìn qua ba mươi mấy tuổi dáng vẻ, đầy đầu tóc đen theo họ phi vẩy ở sau ấp, sống là khí vũ hiên ngang, khí độ phi phàm, cả người màu đen áo khoác ngoài, nhìn qua dáng người ào ào, trong tay nắm một cái màu đen quạt xíp, để cho hắn bình thêm một tia tà mị khí chất. Lợi hại, tên này là người nào? Trần Tấn Nguyên mới vừa thà đối với một cái, nhất thời có dũng khí con ngươi làm co rụt lại cảm giác. Trong lòng tung lên một tia gợn sóng, người đàn ông này khẳng định không đơn giản. Anh bạn trẻ, mời ngồi. Người đàn ông áo đen trên dưới quan sát Trần Tấn Nguyên một phen, khóe miệng cúp vẻ mỉm cười, chỉ Trần Tấn Nguyên chân bên băng ghế. Trần Tấn Nguyên một hồi nghi ngờ, ngay sau đó cũng báo chi lấy cười, ở trên ghế ngồi xuống, mọi người cũng tất cả tìm vị trí ngồi xuống, bọn họ đã sớm đói bụng không được. Nam tử áo đen kia để cho người lần nữa lên thức ăn, đám kia tham ăn người được mùi thơm thức ăn liền lưu nổi lên nước miếng thức ăn này vừa lên tới, vậy cố được nhiều như vậy, có người mời khách không ăn uổng, không nói hai lời, tất cả đều buông ra bụng ăn. Thật là thật không có lễ phép. Trần Tấn Nguyên thấy tự không nói, Man Linh Nhi các nàng ăn phải hài lòng, Trần Tấn Nguyên lại không thể giống như bọn họ vậy, còn phải làm rõ ràng người này là ai, vì sao mời mình ăn cơm, nếu không bữa cơm này thật đúng là muốn ăn phải khó hiểu. ngẩng đầu tới đối với nam tử áo đen kia áy náy cười một tiếng, tại hạ Thanh Châu Trần Tấn Nguyên, những thứ này đều là bạn của ta chạy một đường đói bụng không nhẹ, để cho huyên đài chây cười, không biết tên họ đại danh. Người đàn ông áo đen cười ha ha một tiếng, nói cao tính đại danh cũng không dám làm, nước Thăng Long Minh Nhật. Nước Thăng Long. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, cái này bồng lai phân 36 châu 72 quận, nhưng chưa nghe nói qua cái gì nước Thăng Long, nghi ngờ xoay mặt nhìn về phía Lâm Y Liên. Lâm Y Liên thấp giọng nói, nước Thăng Long là phương trưởng đại lục một cái đế quốc, bọn họ hẳn là phương trưởng đại lục tới. Trần Tấn Nguyên nghe vậy bừng tỉnh, người này nguyên lai là đến từ phương trưởng đại lục, khó trách mình chưa có nghe nói qua cái gì nước Thăng Long, bận biểu hướng về phía chàng trai kia cười nói, nguyên lai anh Minh là phương trưởng đại lục nhân sĩ, anh Minh cái họ này ngược lại là ít gặp. Người đàn ông áo đen hề hề cười một tiếng, Minh mố không thể so với Trần Huyên, địa phương nhỏ người tới, họ tự nhiên ít gặp. Nơi nào, nơi nào? Trần Tấn Nguyên có thể chút nào không dám xem nhẹ cái này kêu Minh Nhật. Người, hắn có thể cảm giác được người này là cái người tu võ, hơn nữa công lực sâu không lường được, để cho hắn có dũng khí không thấy rõ không nói rõ cảm giác, không biết anh Minh tại sao lại đến nơi này. Minh Nhật đem quạt xếp mở ra, cười nói, nhàn dối nhàm chán, đi ra đi tới lui, cũng tốt gặp gặp cái này bồng lai đại lục nở mày nở mặt, bất chi bất giác liền đi tới nơi này. À, xem ra chúng ta cùng anh Minh thật là hữu duyên thiên lý tới gặp gỡ, nhờ anh Minh khoản đãi tiểu đệ kính ngươi một ly. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng bưng lên ly rượu. Minh Nhật cũng bưng lên ly rượu cùng Trần Tấn Nguyên uống một hơi cạn sạch. Minh Nhật nhìn xem đi theo Trần Tấn Nguyên bên người đám người này ở Lai Phúc trên người dừng lại chốc lát, nói, vị này là Trần Huyên để gia nô chứ? Mới có thể có yêu thú hậu kỳ đại yêu làm gia nô, Trần Huyên để lai lịch cũng không đơn giản chứ? Hả? Trần Tấn Nguyên cũng xoay mặt nhìn một chút Lai Phúc, không khỏi cười một tiếng. Anh Minh vị này gia nô cũng không phải là nửa bước kim đan cảnh siêu cấp cường giả sao. Xem ra anh Minh lai lịch cũng không đơn giản à. Nói xong hai người nhìn nhau cười một tiếng, Minh Nhật trong mắt lóe lên một tia không dễ phát giác tinh mang, Trần Huyên để gấp gáp như vậy đi đường, không biết là muốn đi nơi nào. Trần Tấn Nguyên nói, núi Đông Lam chạy hai ngày đường, cũng chưa từng ăn một bữa cơm no, xem đem bọn họ cho đói. Núi Đông Lam sao? Minh Nhật sững sốt một chút. Thế nào anh Minh? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ nói. Minh Nhật buông xuống ly rượu, nói theo ta biết, núi Đông Lam thiên sư đạo đã bị một cổ lực lượng thần bí diệt cả nhà, hôm nay núi Đông Lam bị một đám tiểu yêu chiếm cứ. Cái gì? Minh Nhật tiếng nói vừa dứt. Đang vùi đầu ăn cơm Mộ Dung Khôn đằng một chút liền đứng lên thanh âm lớn đem mọi người giật nảy mình, Minh Nhật lại là mặt đầy nghi ngờ hướng Mộ Dung Khôn xem ra. Trần Tấn Nguyên giải thích, hắn kêu Mộ Dung Khôn là thiên sư đạo trưởng môn Mộ Dung Anh Đức con một. Minh Nhật bừng tỉnh, Mộ Dung Khôn nhưng là cố không thể khách sáo, hoảng hỏi vội, ngươi nói núi Đông Lam bị một đám yêu quái chiếm, là nơi nào yêu quái? Minh Nhật không có đáp lại, mà là xoay mặt nhìn về phía bên cạnh tên đại hán kia đáp. Cầm đầu là ba con yêu quái, một đầu xà yêu, một cái chuột yêu, một cái nai yêu, đều có yêu thú trung kỳ cảnh giới. Nguyên lai là bọn họ. Mộ Dung Khôn nghe vậy, sắc mặt lập tức liền âm trầm, một bộ cắn răng nghiến lợi hình dáng quả đấm cơ hồ đều muốn cầm ra nước. Làm sao? Tiểu Khôn, ngươi biết vậy ba con yêu quái? Trần Tấn Nguyên gặp Mộ Dung Khôn phản ứng, nghi ngờ hỏi. Mộ Dung Khôn gật đầu một cái, có chút chán nản nói, vậy nai yêu tên là Lục Đại Xuân, xà yêu tên là Hoa Nhị Nương, chuột yêu tên là Bạch Tam Lang, là ngoài trăm dặm ba núi non trùng điệp ba con yêu quái, cha ta ở lúc này cách này ba con yêu quái không dám tới quấy nhiễu. Không nghĩ tới thiên sư đạo mới vừa bị diệt, bọn họ liền không kịp đợi tới chiếm sơn môn. Ngắn ngủi ảm đạm sau đó, Mộ Dung Khôn trên mặt tràn đầy công phấn, trong mắt giấy lên hừng hực cừu hận ngọn lửa. anh bạn trẻ, ngươi có thể biết vậy Diệt Thiên Sư đạo cả nhà là cái gì thế lực sao? Minh Nhật nghe xong cũng không lộ vẻ xúc động, chẳng qua là đối với vậy cổ hủy Diệt Thiên Sư đạo thế lực cảm thấy hết sức tò mò. Mộ Dung Khôn nắm chặt quả đấm buông lỏng một chút, nói ra thật xấu hổ, là chúng ta Thiên Sư đạo một cái phản đồ, ông nội ta sư đệ vô lương tán nhân, bất quá hắn đã bị Trần Đại Ca giết. Hả? Minh Nhật nghe vậy, con ngươi hơi co rúc một cái, xoay mặt nhìn một chút Trần Tấn Nguyên, trên mặt phát hiện qua một tia lộ vẻ xúc động, khóe miệng vạch qua một nụ cười châm biếm, nguyên lai Trần Huyên đệ cũng là một người cao thủ. Minh Nhật lúc đầu chẳng qua là cảm thấy Trần Tấn Nguyên không đơn giản, thực lực phải cùng cảnh giới có rất lớn khác biệt, nhưng không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên sẽ có thực lực đó giết chết một cổ đủ lấy tiêu diệt một cái co trung môn phái thế lực, chí ít bằng vào đi theo Trần Tấn Nguyên bên cạnh cái này mấy người là tuyệt đối sẽ không có loại năng lực kia, muốn tiêu diệt như vậy một cổ thế lực, sợ rằng phải có tiên nhân cảnh giới mới được, cho nên Minh Nhật trong lòng có chút con nít khiếp sợ. Mà đại hán kia ra mặt nhưng hơi co quắp một cái, mới vừa Minh Nhật còn phân phó hắn đi điều tra cổ thế lực này thuận tiện thu về dưới quyền, nhưng không nghĩ bây giờ Mộ Dung Khôn nhưng nói cho bọn họ cổ thế lực kia đã bị tàn sát, thật là bất ngờ. Côn Ve Tơ Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTB Trai em Com xuề trái than vo chi ton xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1274 Đại Thiên Sư Cung. Côn Ve Tơ Kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, anh Minh quá khen, ta một cái cảnh giới tiên thiên tiểu vũ tu, nào dám gọi cao thủ gì. Minh Nhật cười ha ha một tiếng, cũng không dám chân chính đem Trần Tấn Nguyên làm một cái cảnh giới tiên thiên võ tu. Hắn biết Trần Tấn Nguyên trong lời nói có lượng nước, hơn nữa còn rất nặng. Bởi vì là Mộ Dung Khôn nghe nói Sơn Môn bị chiếm, cho nên bữa cơm này cũng ăn không yên ổn, mấy người qua loa lấp đầy bụng, chẳng được bao lâu liền đứng dậy cáo từ. Anh Minh đa tạ khoản đãi, tiểu đệ cùng liền cáo từ trước, ngày sau có duyên phận, sẽ cùng anh Minh tương tiếp theo. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Minh Nhật chắp tay, khách sáo một phen, liền đứng dậy rời đi. Minh Nhật đưa mắt nhìn Trần Tấn Nguyên mấy người rời đi, như có thâm ý thấp giọng nói, ngày sau gặp lại có lẽ chúng ta liền là địch nhân. Đại hán kia nói, đại nhân, phải chăng nhỏ hơn trước đi điều tra một chút cái này người đi đường lai lịch. Người nọ có yêu thú hậu kỳ đại yêu làm gia nô, loại này số lượng, sợ là Bồng Lai Tam Đại Phái cũng không làm được, nghĩ đến người này thế lực sau lưng không cản. Minh Nhật do dự một chút, đem quạt xếp vừa thu lại, nói được rồi, chúng ta là tới du ngoạn, vẫn là thừa dịp hai tháng này thời gian du ngoạn khắp nơi một phen đi. Nói xong kêu tới trưởng quỹ trả tiền cơm, hai người một trước một sau xuống lầu rời đi. Ngoài trấn, không quen biết cũng mời chúng ta ăn cơm. Trần đại ca, vị kia mới vừa Minh Nhật đại ca thật đúng là không tệ. Mấy người ra trấn đi vậy mảnh ngừng thả linh cứu rừng cây đi tới, Man Linh Nhi giống như chỉ bướm hoa vậy lượn quanh ở Trần Tấn Nguyên bên người. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng chân mày nhưng nhíu lại, một bộ như có điều suy nghĩ diễn cảm. Lâm Y Liên thấy vậy, nghi ngờ nói, Trần Tấn Nguyên, ngươi thế nào? Ta luôn cảm thấy có cái gì không đúng, cái này Minh Nhật cho ta cảm giác rất khác thường. Ta có thể nhìn ra bên người hắn tùy tùng là vị nửa bước tiên nhân cảnh siêu cấp cường giả, mà Minh Nhật cảnh giới ta nhưng là không nhìn ra, không quá ta có loại cảm giác, có lẽ ông Nhân Sâm đều không phải là hắn đối thủ. Ông Nhân Sâm? Lâm Y Liên hơn nữa nghi ngờ. Trần Tấn Nguyên thoáng chốc phục hồi tinh thần lại, vội vàng giải thích, ác ông Nhân Sâm chính là hôm đó ở Hổ Gầm núi xuất thủ tương trợ qua ta ông cụ kia. Hả? Lâm Y Liên phục hồi tinh thần lại kinh ngạc nói, ông cụ kia nhưng mà tiên nhân cảnh cường giả, ý ngươi là nói mới vừa rồi cách đó Minh Nhật cũng là tiên nhân cảnh cường giả. Trần Tấn Nguyên ngưng trọng gật đầu một cái, không sai, hơn nữa chỉ cao chớ không thấp hơn, người này không biết là lai lịch gì. Mặc dù hắn biểu hiện rất nhiệt tình, nhưng là ta có thể cảm giác được hắn trong ánh mắt không thèm chú ý đến, giống như là xem con kiến hôi vậy không thèm chú ý đến. Tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả, có người nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo, ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều đi, ta lại không có ngươi loại cảm giác này. Lâm Y Liên nói. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, mặc dù ta không cảm giác được hắn đối với chúng ta có ác ý gì, nhưng là cũng không cảm giác được có cái gì tốt lòng, hy vọng là ta đa nghi đi, nếu không có thể cùng tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả kết một phen thiện duyên cũng là không tệ. Trần Đại Ca cũng không có nói sai. Ngay tại Trần Tấn Nguyên bỏ đi băn khoăn lúc này một mực đi ở phía trước suy nghĩ chuyện mình Mộ Dung Khôn đột nhiên xoay người lại. Hả? Tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng Mộ Dung Khôn đầu đi. Mộ Dung Khôn nói, vậy hai người trên người đều có một loại rậm rạp âm khí, hơn nữa còn kẹp theo nồng đậm huyết khí, chỉ sợ không phải hiền lành gì. Ngươi tin chắc? Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, hỏi. Mộ Dung Khôn rất khẳng định gật đầu một cái, Trần Đại Ca ngươi chớ quên, ta là thiên sư đạo truyền nhân, đối với yêu ma dù quái khí có trời xanh nhạy cảm, hai người kia mặc dù thu liếm phải cực tốt, nhưng là cũng chạy không thoát, ta cảm ứng tuyệt đối sẽ không có sai. Nghe Mộ Dung Khôn mà nói, tất cả mọi người ngươi xem ta xem xem ngươi, trên mặt cũng là một bộ biểu tình ngưng trọng. Lai Phúc nói, chủ nhân, muốn không muốn tiểu yêu đi thăm dò một chút hai người kia lai lịch. Trần Tấn Nguyên suy một tiếng cười khẽ, nói, ngươi đi thăm dò, sợ là còn không có đến gần hắn 100 mét, liền bị hắn phát hiện, đến lúc đó đem nhỏ mạng mất cũng không biết là tại sao. Lai Phúc gãi gãi đầu, cảm giác có chút lung túng. Chúng ta bất quá là bình thủy tương phùng mà thôi. Hắn không đến cha chúng ta cũng không cần đi thăm dò hắn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trần Tấn Nguyên thản nhiên nói một câu, phất phất tay nói, đi thôi, thừa dịp trời còn chưa tối, sớm một chút lên núi, đem đám kia chiếm thước xào ban cưu đuổi đi. Núi Đông Lam Đỉnh, Đại Thiên Sư Cung. Đây là Thiên Sư Đạo Tổ Đình, Thiên Sư Đạo Tổ tiên bằng vào pháp thuật thần thông sanh tại Bồng Lai Đại Lục sông xuống lớn như vậy danh tiếng, cũng coi là rộng lớn tạm thời, mấy tháng trước nơi này vẫn là một phái phồn thịnh hướng vinh, mà giờ khắc này lại có vẻ gì thường suy bại. Màn đêm buông xuống, đang một điện nhưng đèn đuốc sáng choang, thỉnh thoảng truyền ra cười đùa tức giận mắng được rượu oảnh tù ti tiếng. Trong điện một đám yêu ma cộng vũ, trên đầu ngồi hai nam một nữ ba yêu, hắn hạ tiểu yêu vô số, từng cách đều là hình thù kỳ lạ quái trạng, hình dung khủng bố. Nhị muội tam đệ, đại ca, ta kính các ngươi một ly, sau này cái này núi Đông Lam nhưng chính là chúng ta huyên muội địa bàn, các ngươi xem núi Đông Lam cái này mảnh đất lành, linh khí này có thể so với chúng ta vậy ba núi non trùng điệp mạnh hơn nhiều. Chủ vị một 60-70 tuổi ông già quần áo xanh bưng lên ly rượu, trên mặt mang đầy cười gượng. Cái này ông già vóc người hơi gầy, vóc dáng cũng không cao, mặt mũi có chút khô cằn, cầm giữ lại một toát râu dê, làm người ta chú ý nhất là hắn trên đỉnh đầu đối với sừng, sắc bén lập lòe, tựa như sừng rồng vậy, cho cái này ông già bình thêm một tia uy nghiêm. Ông già tiếng nói vừa dứt, bên cạnh một nam một nữ bận biểu cũng bưng lên ly rượu, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, trong đó một vóc người diêm dúa lòe loẹt cô gái áo bông nói, đại ca, khối này đất lành bị thiên sư đạo chiếm lâu như vậy, hôm nay cuối cùng là rơi xuống chúng ta trong tay, sau này chúng ta ở chỗ này chiếm núi làm vua cổng cầu tiên đạo. Ha ha ha, nhị muội nói hay, cổng cầu tiên đạo. Ông già vui vẻ cười to, ôm lấy trên bàn một bình rượu, ủng ủng làm một chút liền hơn nửa. Thật to vương vạn tuế, cổng cầu tiên đạo. Phía dưới sấp xỉ 20 vị mới vào yêu thú cảnh giới, mới vừa hóa hình tiểu yêu nhanh chóng lớn tiếng hô to đứng lên. Đại ca tiểu đệ nhưng là có một chuyện lo lắng. Sau khi cười xong, ông già bên cạnh một ăn mặc nho sinh người đàn ông đồ trắng, du nhởn nhơ mở miệng. Tam đệ, có chuyện gì lo lắng? Ông già nghe vậy, lập tức liền ngưng cười thanh, đem mặt chuyển hướng vậy người đàn ông đồ trắng. Người đàn ông đồ trắng nói, đại ca, núi Đông Lam chính là thiên sư đạo tổ đình, thiên sư đạo hàng yêu phục ma, bắt dù cầm kỳ quái, có thể nói trời xanh chính là chúng ta kẻ địch, ở nơi này đại thiên sư ở trong cung liền mấy ngày, tiểu đệ cứ cảm thấy không thoải mái, ta vẫn cảm thấy chúng ta ba núi non trùng điệp ở thói quen. Ta coi là chuyện gì, tam đệ ngươi quá mức kỷ nhân ưu thiên. Ông già lắc đầu một cái, giễu cợt nói, thiên sư đạo cả nhà bị diệt, ngươi còn sợ bọn họ sẽ sống lại tìm chúng ta tính sổ sao, coi như bọn họ sống lại, vậy chúng ta huyên đệ cũng không phải ăn chay. Cô gái áo bông cũng che miệng cười nói, đại ca ngươi cũng chớ trách tam đệ là chuột yêu trời xanh liền nhát gan. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTB Trai en com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1275 Rắn chuột một ồ à. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ông già vui vẻ cười to, hướng về phía người đàn ông đồ trắng nói, tam đệ ngươi là cảm thấy cái này đại thiên sư ở trong cung trước không được tự nhiên, đổi minh nhật vi huyên liền để cho người đem đại thiên sư cung bảng hiệu cho đổi thành xanh cừu cung, cái này đang một điện bảng cũng đổi thành ba tiên điện, đến lúc đó núi này cửa có thể là được chúng ta huyên để cửa nhà, bảo đảm ngươi không biết lại cảm thấy không được tự nhiên. Đại đại vương anh minh. Chúc tiểu yêu cùng kêu lên thổi nâng. Người đàn ông đồ trắng lúng túng cười một tiếng, nói, đại ca, ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút, vậy cổ tiêu diệt thiên sư đạo thế lực là bực nào hung tàn, nếu là lại kéo nhau trở lại, ngươi anh em ta có thể ngăn cản được sao? Ông già nghe vậy, chân mày nhéo một cái, tựa hồ là ở suy nghĩ, bất quá chốc lát, có chút vẻ giận dữ nói, tam đệ, ngươi có thể ít một chút buồn lo vô cớ sao? Thiên sư đạo đã cả nhà tất cả diệt, những người đó đáng giết giết, nên cầm cầm còn biết trở lại làm gì. Người đàn ông đồ trắng cần phải phân biệt, lại bị cô gái áo bông kéo, tam để cái này tính cách cẩn thận dè đặt đại ca ngươi chớ để ở trong lòng. Người đàn ông đồ trắng gặp ông già đã lên tức giận, vội vàng đem câu nói kế tiếp cho nín trở về, hướng về phía ông già ngượng ngùng cười một tiếng. Hề hề quả nhiên là rắn chuột một ồ à. Đang làm ông cụ còn muốn lại khiển trách người đàn ông đồ trắng mấy câu lúc này ngoài điện trong bầu trời đêm truyền đến một tiếng cười như điên. Là ai? Trong điện lũ yêu đằng một chút liền đứng lên, ba yêu dẫn đầu vội vã đi ra ngoài điện, ông già ngẩng đầu hướng trong bầu trời đêm giống lớn một tiếng cũng không gặp nửa cái bóng người. Là ai, dám đến ta Lục Đại Xuân địa phương giả thần giả dược. Ông già một tiếng quát lên, vang khắp trời đất. Hề hề, ngươi địa bàn. Cứu chiếm thước ồ, ngươi cũng không ngại xấu hổ. Trong lúc nói chuyện, mấy đạo thân ảnh rơi vào đang một trước điện. Trần Tấn Nguyên có chút buồn cười nhìn đám này đại yêu tiểu yêu, hướng vậy dẫn đầu lão giả nói, ngươi chính là Nai Yêu Lục Đại Xuân. Ông già trong con ngươi thoáng qua một tia hung ác ánh sáng, hai con mắt rơi vào Trần Tấn Nguyên sau lưng hai cái linh cữu trên, sắc mặt thoáng chốc đổi phải không nhìn khá hơn thằng nhóc, mang trên quan tài núi, ngươi đây là tìm ta xui sao? Tiếng nói vừa dứt, đi theo sau lưng hắn một đám đại yêu tiểu yêu tất cả đều mắt lộ ra hung quang, từng cái chỉ Trần Tấn Nguyên mấy người quát mắng không dứt. Lục Đại Xuân, Hoa Nhị Nương, Bạch Tam Lang, các ngươi còn biết ta. Đi đôi với một cái hơi có vẻ non nớt quát to, Mộ Dung Khôn từ vậy hai cái linh cứu phía sau đứng dậy, hung tợn nhìn vậy dẫn đầu ba người. Ngươi! Thấy Mộ Dung Khôn, Lục Đại Xuân con ngươi bỗng nhiên co rúc một cái. Ngươi là Mộ Dung gia cái đó tiểu tử. Ngươi không có chết. Cơ hồ là ở đồng thời. Ông già bên người một nam một nữ cùng kêu lên kêu lên. Mộ Dung Khôn khoanh tay đứng, khóe miệng vạch qua lau một cái cười khẽ. Các ngươi ngược lại là ước gì ta chết, ta thiên sư đạo mới vừa gặp đại nạn. Các ngươi liền tới thừa dịp cháy nhà hôi của, sớm biết cha ta ở thật hẳn để cho hắn đem các ngươi ba núi non trùng điệp san thành bình địa. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Dung Khôn chỉ vậy ba người lớn tiếng uống mắng lên, lời nói gì thường kịch liệt, mới vừa đi ra ngoài một chuyến trở lại nhưng phát hiện nhà nhà bị người chiếm, chuyện này bỏ mặc đặt ở người nào trên người sợ rằng cũng biết thốt nhiên giận dữ. A, thật đúng là ngươi. Ông già trên mặt vẻ kinh sợ rất nhanh liền ẩn lui xuống, ngay tức thì đổi lại một bức âm độc mặt mày vui vẻ, cả nhà tất cả diệt, lại có thể ngươi còn có thể chạy thoát được tính mạng, Mộ Dung tiểu tử, mạng ngươi có thể thật cứng quá. Nhỏ dáng dấp lớn lên ngược lại là tuấn tú, bất quá ngươi nhưng không nên trở lại, bây giờ cái này Đại Thiên Sư Cung đã đổi tên xanh Cửu Cung, núi Đông Lam cũng sẽ không là các ngươi Thiên Sư Đạo Thiên Hạ. Sau này nơi này thuộc về chúng ta ba tiên tất cả, đứa nhỏ, chỉ xin khuyên ngươi một câu, muốn sống, liền mau mang sau lưng ngươi đám người này rời đi đi. Cô gái áo bông lắc một cái từ trên thềm đá đi xuống trang điểm lộng lẫy đi tới Mộ Dung Khôn trước mặt, nét mặt tươi cười như hoa hình dáng, tràn đầy trước vạn trùng tao tình. Ba tiên, mấy con yêu thú trung kỳ tiểu yêu. Lại dám xưng bậy tiên nhân, thật là tự cao tự đại, cũng không sợ làm trò cười cho thiên hạ. Mộ Dung Khôn nghe vậy, không khỏi bật cười một tiếng. Đối mặt với bầy đại yêu tiểu yêu, Mộ Dung Khôn trên mặt không có chút nào sợ hãi, một mặt trong lòng giận cấp, mà một phương diện khác có Trần Tấn Nguyên ở phía sau chỗ dựa, liền vô lương tán nhân như vậy đại ma đầu cũng có thể tiêu diệt người, làm sao biết sợ chính là mấy con tiểu yêu. Tiếng nói vừa dứt, bầy yêu đều là lớn tiếng xích mắng, vậy người đàn ông đồ trắng nói thằng nhóc, niệm tình ngươi là Mộ Dung gia duy nhất hậu nhân, người lớn chúng ta số lớn không đáng ngươi so đo, mau mang cái này hai cổ quan tài đi xuống núi, nếu là chậm trong chốc lát, ta sau lưng đám này huyên đệ được không lâu không có lái qua huân, giống như ngươi như vậy khi bị thịt non đứa nhỏ, bọn họ có thể không thể bỏ thả ngươi đi xuống núi. Bạch Tam Lang, ngươi cái này con chuột tinh, dáng dấp trương đầu chuột hạng mục, nhưng càng muốn phi vậy nho nhã vỏ ngoài, ngươi có nhớ 3 năm trước ngươi bị tiểu thánh miếu linh đèn đại sư bắt được, nói muốn hàng yêu phục ma, nếu không phải cha ta cho ngươi cầu tha thứ, ngươi đã sớm biến thành bụi bẩm, ngươi không những không biết cảm ăn, ngược lại thừa dịp ta thiên sư đạo nhất thời khắc nguy nan, bỏ đá xuống giếng, chiếm ta sơn môn. Người đàn ông đồ trắng vừa dứt lời, Mộ Dung Khôn liền tức giận mắng lên. Ngươi! Người đàn ông đồ trắng nghe vậy hơi trầm lại, sắc mặt trở nên có chút đỏ lên. Ngươi còn không biết xấu hổ nói 3 năm trước chuyện kia. Cha ngươi đúng là ta cầu xin tình, nhưng cũng thi triển pháp thuật, đem ta công lực giam cầm tiêu ma. Nếu không phải đại ca ta thần thông biến hóa, giờ phút này sợ rằng ta liền hóa hình đều không phải. Tam để cùng một cái đứa nhỏ động cái gì khí. Lão kia người ngừng người đàn ông đồ trắng muốn tiếp tục nói xung động, xoay mặt hướng về phía Mộ Dung Khôn nói thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi trích tới đầu thằng nhóc, thừa dịp ta còn không có động chân hỏa trước, mau mang bên người ngươi đám này khoai lang thúi rời đi, ta Lục Đại Xuân ăn oán rõ ràng, bố ngươi cứu ta tam để một mạng, ta cũng tha cho ngươi một cái mạng, mau cút đi. Ai, đại ca, ngươi đừng hoảng hốt à. Hoa Nhị Nương bỗng nhiên gọi lại Lục Đại Xuân, xoay người vặn bày eo hướng Trần Tấn Nguyên đi tới, hề hề, mới vừa rồi hoa mắt, nhìn không ra, cái này còn là một anh đẹp trai à. Mắt mang xuân thủy, cặp mắt mạo hoa, Hoa Nhị Nương trong mắt toát ra từng viên đốm sáng nhỏ, vừa nói liền muốn đưa tay đi bóp Trần Tấn Nguyên mặt. Chỉ hay, ngươi có thể đứng đắn chút sao? Bạch Tam Lang thấy Hoa Nhị Nương bộ kia si mê hình dáng, nhất thời liền hết ý kiến, rõ ràng mắt một cái tiếp một cái hướng Hoa Nhị Nương ném tới. Hoa Nhị Nương quay đầu lại phủi Bạch Tam Lang một cái, ngươi biết cái gì? Chỉ ở trên núi này, ngày ngày hướng về phía các ngươi đám này người đàn ông thúi, nơi nào gặp qua như vậy anh đẹp trai, không được, đại ca, cái này người đẹp trai ta muốn. Nhị muội, không cho phép ẩu tả. Lục Đại Xuân cau mày một tiếng dày, hắn sở dĩ thả Trần Tấn Nguyên các người đi cũng không phải là giống như hắn nói như vậy hắn là một người ăn oán phân minh, mà là bởi vì là hắn từ trong đám người này phát hiện cao thủ, chính là cái đó đứng ở cuối cùng vẫn luôn không nói một lời tăng thể diện chàng trai, hắn có thể cảm giác được vậy tăng thể diện chàng trai trên người nồng đậm yêu khí, thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1276. Lưu Hỏa Thiên Đăng. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Đại ca, ta bỏ mặc những người khác có thể đi, ta nhất định phải cái này người đẹp trai. Hoa Nhị Nương cuối cùng đối với Lục Đại Xuân giải nổi lên kiều tới. Vậy thanh âm hờn dỗi, để cho tất cả mọi người tại chỗ trên người cũng nổi da gà nổi lên bốn phía, từng cổ một dùng mình không ngừng từ sau ấp đi đỉnh đầu mạo. Lâm Y Liên lại là cắn răng nghiến lợi, thật hận không thể rút ra bảo kiếm bên hông, đưa cái này tao hàng một kiếm giết đi. Hôm nay Trần Tấn Nguyên đã có thể cũng coi là cái ý vị mười phần đẹp trai nam, cũng khó trách Hoa Nhị Nương biết nhúc nhích lòng. Hoa Nhị Nương liếm môi một cái, nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên vậy góc cạnh rõ ràng gò má, tay phải không nhịn được sờ đi lên. Thoải mái sao? Trần Tấn Nguyên cúi đầu, lạnh lùng nhìn Hoa Nhị Nương, trong miệng nặn ra nhàn nhạt mấy chữ. Hoa Nhị Nương khóe miệng một cong, lại là mặt đầy si mê ở Trần Tấn Nguyên trên mặt xoa xoa. Thoải mái, thoải mái, tiểu ca ca, chỉ cho tới bây giờ không có sờ qua tuấn tú như vậy mặt thì sao? Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu như vậy thoải mái, không bằng lại để cho ngươi thoải mái đi. Được a. Hoa Nhị Nương vui vẻ cười một tiếng, nhưng mà tiếng cười không rơi, nhưng đột nhiên bây giờ sắc mặt đại biến, hoảng sợ quát to lên, à. Ngươi làm gì, mau buông ta ra. Nhị muội, chị hay. Hai tiếng kêu lên, Lục Đại Xuân cùng Bạch Tam Lang hướng Hoa Nhị Nương nhìn, chỉ thấy được Hoa Nhị Nương bàn tay dán vào Trần Tấn Nguyên trên mặt, cả người cũng ở không ngừng run rẩy, giống như run cầm cập vậy. Một bộ kinh hoàng muốn chết diễn cảm, tựa như ở chịu đựng cường đại dường nào thống khổ, quả đấm một quyền tiếp một quyền nện ở Trần Tấn Nguyên trên ngực, nhưng giống như nện ở một đoàn trên bông vải, Trần Tấn Nguyên cứ như vậy đứng không nhúc nhích tí nào, tựa như Hoa Nhị Nương là đang cho hắn cù lét ngứa, thật sự là cực kỳ vụ dị. Hừ! Hoa Nhị Nương quả đấm càng ngày càng không có sức, Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng chấn động một cái, một đạo màn sáng thoáng qua. Liền đem Hoa Nhị Nương dán vào trên mặt mình, tay phải văng ra. Hoa Nhị Nương lảo đảo lui về phía sau, Lục Đại Xuân cùng Bạch Tam Lang lật đật đi xuống đem nàng đỡ. Hoa Nhị Nương nhờ vậy mới không có ngã nhào trên đất ở trên. Chỉ gặp Hoa Nhị Nương cả người phảng phất là bị rút sạch khí lực vậy, từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, cặp kia nhìn về phía Trần Tấn Nguyên con ngươi, đã không có quyến rũ hấp dẫn, thay vào đó nhưng là vô biên kinh hoàng. Nhị muội, ngươi như thế nào? Lục Đại Xuân dò hỏi. Hoa Nhị Nương lặng lặng điều tức chốc lát, lúc này mới nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, nói, ngươi... Ngươi mới vừa rồi đối với ta thi triển cái gì yêu pháp? Yêu pháp? Trần Tấn Nguyên cười nhạo một tiếng, nói chẳng qua là nhắc nhở ngươi một chút, có ít thứ, không phải ngươi có thể đụng. Hắn mới vừa rồi bất quá là thi triển Bắc Minh thần công, hút cái này vợ một chút yêu lực cho nàng điểm màu sắc nhìn một chút mà thôi, nếu là Trần Tấn Nguyên có lòng muốn hút nàng, sợ rằng bây giờ nàng đã bị hút thành người làm. Thần công ảo diệu. Nhưng là đem Hoa Nhị Nương dọa sợ, mình vất vả tu luyện tới yêu nguyên, lại có thể không bị khống chế hướng Trần Tấn Nguyên thân thể chạy mất, cơ hồ là ngay tức thì liền để cho nàng cảm giác được cả người không có sức, không để được sức lực tới, một khắc kia, nàng thật lấy là sắp chết, thật may Trần Tấn Nguyên cũng không có đối với nàng khởi sát tâm, điều tức chỉ chốc lát sau, sắc mặt dần dần bắt đầu khôi phục đỏ thắm. Thằng nhóc thúi! Ngươi nhưng mà ngại mạng lớn. Lục Đại Xuân đằng một chút hướng Trần Tấn Nguyên cướp tới, đơn trưởng liền hướng Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu vỗ tới, cần phải đem Trần Tấn Nguyên giết cho Hoa Nhị Nương trả thù. Ngươi hắn mẹ nói ai là thằng nhóc thúi đâu. Trần Tấn Nguyên chưa ra tay, Lai Phúc liền lắc người một cái chắn Trần Tấn Nguyên trước mặt, một tay tìm tòi bắt được Lục Đại Xuân cổ tay, ngay sau đó một cước đá vào Lục Đại Xuân ngực, đem đạp té bay ra ngoài. Hả? Chung quanh một mảnh xôn xao, một đôi ánh mắt đều không tự chủ được nhìn về phía Lai Phúc cái đó gầy nhom thêm hùng vĩ bóng người. Trần Tấn Nguyên khóe miệng hơi cong, mang mọi người lui về phía sau chút khoảng cách, đem chiến trường để lại cho Lai Phúc. Đối với Lai Phúc con yêu thú này cảnh hậu kỳ siêu cấp cường giả mà nói, đối phó trước mắt đám này tiểu yêu có lẽ chỉ có thể dùng dễ như trở bàn tay để hình dung. Đối mặt đột nhiên giết đi ra ngoài Lai Phúc, lũ yêu đều là cẩn thận. Lục Đại Xuân một cái xoay mình từ dưới đất dâng lên, cùng Hoa Nhị Nương trắng nhị lang chuyển đến liền một nơi, đều có chút khiếp sợ nhìn Lai Phúc. Ngươi thì là người nào, vì sao nhúng tay chúng ta chuyện? Lục Đại Xuân hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lai Phúc. Mới vừa rồi Lai Phúc một cước kia mặc dù có đánh lén thành phần, nhưng là hắn có thể cảm giác được cái này tăng thể diện người đàn ông thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Lai Phúc mặt mũi lạnh lùng, trong con ngươi thoáng qua một tia dữ tợn sát ý, dám đối với chủ nhân nhà ta bất kính, giết không tha. Nhà ngươi chủ nhân. Ba yêu đều là sững sốt một chút, nhưng mà còn không chờ bọn họ tới kịp nghi ngờ. Liền gặp Lai Phúc rút ra hai thanh đoạn đao, lăng không hướng bọn họ bắn tới. Lưới đao lóe sáng quắc sắc bén, giống như hai cái phi luôn tốc độ nhanh, mau bọn họ cơ hồ đều còn chưa phản ứng kịp, cũng đã cướp đến bọn họ phủ cận. Đèn tới, lửa tới. Ba yêu con ngươi nếp nhăn xúc cấp tốc bay ngược, chỉ gặp Lục Đại Xuân bàn tay một phen, trong tay xuất hiện một ngọn đèn cung đèn, đó là toàn thân bạch ngọc lưu quang cao tỏa đài sen đèn, yêu lực một thúc dục, vậy liên tâm trong lập tức liền giấy lên một tia màu xanh ngọn lửa. Lục Đại Xuân giơ đèn đài, dùng vậy đèn diễm đi chạy như bay tới hai thanh đoạn đao ở trên một liệu, Lai Phúc liền hoảng sợ phát hiện. Hắn vậy hai chuôi khuyển nha đao lại giống như mì sợi vậy mềm nhũn ra. Tình huống gì? Khuyển nha đao ầm một tiếng rơi trên mặt đất, thay đổi hoàn toàn hình dáng, đã không có nửa điểm linh bảo hình dáng, Lai Phúc nhất thời liền nhốn nha nhốn nháo. Vậy hai cây khuyển nha đao nhưng mà hắn dùng mình hai viên khuyển nha luyện chế được, có thể nói là cứng rắn vô cùng sắc bén. Lại có thể bị vậy đèn diễm một liệu là được sắt vụn, thật sự là lớn lớn ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ha ha, bất quá như vậy. Lục Đại Xuân trưởng trước đèn đài đi về phía trước một bước, dương dương đắc ý nhìn Lai Phúc. Mặc dù Lai Phúc thực lực cao cường, nhưng là hắn cũng không phải ăn chay, tình hình mà còn có pháp bảo trợ giúp. Cái này ngọn đèn tên là Lưu Hỏa Thiên Đăng. Nội lực một thúc dục liền có thể thả ra chân hỏa đốt kim rong ngọc, không nói ở đây, Lục Đại Xuân tình cờ bây giờ đạt được bảo bối này, vẫn luôn phụng là chí bảo, cũng bởi vì thế bảo mà vững vàng ngồi ba núi non trùng điệp lão đại vị trí. Lão gia, ngươi tự tìm cái chết sao? Lai Phúc một tiếng nanh uống, cả người đều run rẩy. Khuyển nha đao mặc dù coi là không thể cái gì chí bảo, nhưng là cũng là hắn phí hết tâm huyết luyện thành, cứ như vậy bị hủy, vậy có thể không giận. Cảm ứng được Lai Phúc trên người bàng đại khí thế, Lục Đại Xuân mặt mày vui vẻ đột nhiên hơi chậm lại, trong lòng dâng lên cực lớn cảm giác nguy cơ, cong ngón tay đi vậy lớn chừng hạt đậu đèn diễm bắn tới, ngọn lửa kia nhất thời hóa là lấm tấm, hướng Lai Phúc bay đi. Lai Phúc con ngươi bỗng nhiên co rúc một cái, tự vậy trên ngọn lửa cảm thấy uy hiếp cực lớn, bay ngược liền hai bước, tay áo một khỏa, mang theo một hồi cường đại tổ gió, trực tiếp đem vậy lấm tấm ngọn lửa cho quạt đứng lên, đi Lục Đại Xuân đứng địa phương cuốn tích đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTB Trai em Com xuề trái than vo chi ton xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1277, trước mặt quan công, côn ve tơ kiều cầu phiếu. Lục Đại Xuân bị sợ hết hồn, Lai Phúc cảnh giới cao hơn hắn, quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như thế, nội lực đi đèn trên đài một thúc dục. vậy bay trở về ngọn lửa, nhất thời đi đèn diễm ở trên tụ đi, bất quá do có một bộ phận bị tụ gió cuốn khắp nơi bay loạn. Lục Đại Xuân sau lưng đám kia tiểu yêu cũng gặp qua ngọn lửa kia lợi hại, thấy ngọn lửa hướng tự bay tới, nào có không chạy chi lý, có mấy cái thực lực thấp, phản ứng chậm, liền trực tiếp bị ngọn lửa cho dây dưa tới, chốc lát bây giờ biến thành hư vô. Nhị muội, tam đệ giúp ta. Lục Đại Xuân cả kinh thất sắc, hướng về phía Hoa Nhị Nương cùng Bạch Tam Lang một tiếng nhanh hô. Hai người nghe được Lục Đại Xuân kêu gào, thoáng chốc ở giữa liền vọt đến Lục Đại Xuân sau lưng, tất cả ra một tay, để ở Lục Đại Xuân áo lót, đem cả người yêu lực đi Lục Đại Xuân trong thân thể quán trú đi, động tác hết sức thành thạo, muốn đến như vậy sự việc trước kia cũng đã làm không ít. Đạt được hai nhân yêu lực trợ giúp, Lục Đại Xuân giống như ăn thập toàn đại bổ đan vậy, nét mặt già nua thoáng chốc ở giữa thông đỏ lên, đèn trên đài đèn diễm lập tức dâng lên, so mới vừa rồi lớn hơn không chỉ một phân. Lục Đại Xuân một tiếng quát lên, lần nữa cong ngón tay đi vậy đèn diễm bắn tới, một chuôi hỏa kiếm nhất thời từ vậy đèn diễm trong bắn đi ra, một hóa là 10, lần nữa công hướng Lai Phúc. Lai Phúc con ngươi bỗng nhiên co rúc một cái, lửa kia kiếm lợi hại, một khi dính vào khẳng định không chiếm được tốt gì đi, xem lúc nào tới thế hung hung, lại dùng tụ quạt gió trở về hiển nhiên đã không thực tế, nếu muốn né tránh mà nói, Trần Tấn Nguyên các người đứng ở mình sau lưng, rất dễ dàng ngộ thương. Lai Phúc hung áp, đang chuẩn bị toàn lực đón đỡ một chiêu này, nhưng phát hiện một cái đỉnh nhỏ trôi giạt đến mình trước người, nắp đỉnh mở một cái, chốc lát bây giờ liền đem vậy tới thế hung hung 10 chuôi hỏa kiếm cho thu vào. Không cần quay đầu lại, Lai Phúc cũng biết là Trần Tấn Nguyên ra tay, trong lòng một an, không có cố kỵ, vèo một tiếng cướp đến Lục Đại Xuân trước người, một bàn tay quạt tới trực tiếp đem Lục Đại Xuân cho phiến phải bay ra ngoài. Hoa Nhị Nương cùng Bạch Tam Lang đang cho Lục Đại Xuân truyền tung, lần này bị đột nhiên cắt đứt trực tiếp lảo đảo một cách liền ngồi trên mặt đất, từng ngụm chậm trước khí. Lai Phúc một cách bước dài cướp tiến lên, tiện tay liền đem Lục Đại Xuân trong tay Lưu Hỏa Thiên Đăng cho đoạt lại, một cước đá vào Lục Đại Xuân trên người, Lục Đại Xuân một lần nữa bị đạp bay trực tiếp đem điện cung cạnh cửa tường cho đập sập. Hết thảy đều ở điện quang đá lửa bây giờ, Lai Phúc tốc độ nhanh đám kia tiểu yêu xem cũng không thấy quá tới, từng cái còn không có tỉnh hồn lại lúc này ba cái lão đại đều đã lần lượt ngã xuống đất, đây cũng là cảnh giới chinh lịch, nếu như không có pháp bảo trợ giúp, Lai Phúc một người liền có thể ung dung diệt bọn hắn nhóm người này. Chủ nhân, Lai Phúc cầm đèn trở lại Trần Tấn Nguyên bên người, rất cung kính đưa tới Trần Tấn Nguyên trên tay. Trần Tấn Nguyên trưởng trước vậy đèn nhìn mấy lần, liền đem gánh đến sau lưng thản nhiên nói. Đem bọn họ cũng bắt lại. Lũ yêu nghe vậy đều là kinh hoàng khó hiểu, tứ tán liền muốn chạy trốn, ba vị lão đại cũng thua trận, bọn họ như thế nào còn có thể là địch thủ, bị bắt chắc chắn sẽ không có trái cây ngon ăn, lúc này không trốn còn đợi lúc nào. Lai Phúc tuân lệnh, đem hắn vậy dây xích chó lấy ra ngoài, nhẹ nhàng run một cái. Liền đi vậy chạy trốn tứ tán tiểu yêu bắn tới, Trần Tấn Nguyên sử dụng buộc yêu khóa, hai người hợp lực dưới, rất nhanh liền đem hơn 10 đầu nhỏ yêu bắt, người người giống như sâu thịt dê vậy chuối ở xiềng xích trên, sắc mặt trắng bệch kinh hoàng khó hiểu. Các ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lục Đại Xuân tự vậy đoạn viên sau đó chui ra. Khóe môi nhích lên một tia máu tươi, đem hắn vậy thật dài sơn dương hồ tu cũng nhiễm đỏ, mắt lộ ra kinh hãi nhìn Trần Tấn Nguyên cùng Lai Phúc, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi thả qua chúng ta huyên đệ, chúng ta lập tức trở về ba núi linh đi. Nhìn bảo bối cũng rơi vào trong tay của địch nhân, lại không nhận kinh sợ, hôm nay sợ rằng mạng nhỏ đều phải khó giữ được, Lục Đại Xuân cố nén không để cho mình run run. Hề hề, bây giờ mới cầu xin tha thứ, ngươi không cảm thấy trễ sao? Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, nói, mới vừa rồi để cho ngươi đi, ngươi không chịu đi, bây giờ muốn đi, coi như không đi được. Tiếng nói vừa dứt, Lai Phúc liền hướng Lục Đại Xuân lao đi, Lục Đại Xuân vừa mới bị Lai Phúc trọng thương, như thế nào có thể là địch thủ, ngươi tới ta đi chưa kiên trì ba cái hiệp, liền bị Lai Phúc cho níu lấy cổ, điểm huyệt đạo, tấm yêu lực. giống như chó chết vậy ném ở trên mặt đất. Nhị muội, tam để cứu ta. Lục Đại Xuân lớn tiếng nhanh hô, Hoa Nhị Nương cùng Bạch Tam Lang chưa điều tức xong, liền gặp Lai Phúc hướng mình đi tới, lão đại đều bị bắt, bọn họ còn có thể có biện pháp gì, hai mắt nhìn nhau một cái, vẫn là chạy thoát thân muốn chặt. Đại ca chớ hoảng sợ, chúng ta sẽ đến cứu ngươi. Hai người nhanh hô một tiếng, ngay sau đó liền phân tán chạy trốn. Hoa Nhị Nương đi ngang qua thơm ngát, hướng phía nam đi, Bạch Tam Lang lòng bàn chân mạc du thẳng hướng bắc đi, bộ dáng kia thật là hận không thể cha mẹ cho bọn họ sinh nhiều một cái chân. Hai người kia tốc độ tuy mau, có thể lại nơi nào có thể so với Lai Phúc. Lai Phúc cảnh giới cũng không chỉ so bọn họ mạnh hơn một nước. Hoa Nhị Nương chưa trốn ra sân nhỏ, liền bị Lai Phúc cho níu lấy bảy tấc. Tới một cái hai hồi, sợ chạy Bạch Tam Lang, Trần Tấn Nguyên liền thi triển khinh công đuổi theo. Bạch Tam Lang nghiêng đầu vừa thấy Trần Tấn Nguyên tốc độ bay mau, chớp mắt bây giờ đã đến mình sau lưng, nhanh chóng một cái hụt đầu xuống nước đâm vào trong đất. Cái gọi là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh mà sẽ đào hang động. Cái này Bạch Tam Lang là con chuột yêu, vậy thuật độn thổ dĩ nhiên là không giống vật thường, vèo một cái liền không thấy bóng dáng. A, ở ta trước mặt chơi chui xuống đất, đây không phải là trước mặt quan công đùa bỡn đại đao sao? Trần Tấn Nguyên khẽ mỉm cười, thần thức mở ra liền phát hiện Bạch Tam Lang tung tích. Ngưng! Trần Tấn Nguyên lạnh quát một tiếng, tiện tay đi góc tường chỉ một cái, một đạo thanh khí không có vào đất đai, vậy mảnh đất đai lập tức trở nên cứng rắn như sắt, thần thức trong Bạch Tam Lang bóng người cứ như vậy sống sờ sờ cho bao ở liền trong đất. Theo Bạch Tam Lang giãy rùa, vậy mảnh đất đai không ngừng củng động, giống như là xảy ra động đất vậy. Tên này là yêu thú trung kỳ siêu cấp cường giả, Trần Tấn Nguyên ngưng thổ thuật căn bản là mệt không liền hắn bao lâu. Lâm Y Liên cướp tiến lên, đem thần tiên tác đưa tới Trần Tấn Nguyên trong tay. Trần Tấn Nguyên nội lực thúc giục, thần tiên tác một đoạn nhất thời đổi dài, bắn vào trong đất. Bịch một tiếng, đất bùn nổ bay đầy trời, thần tiên tác mang một cái thân ảnh màu trắng dưới đất chui lên, một tiếng nổ nện xuống đất, chính là Bạch Tam Lang. Bây giờ không trốn thoát sao? Trần Tấn Nguyên hài hước cười một tiếng. Kéo Bạch Tam Lang đi tới giữa sân, Lai Phúc cũng đúng lúc bắt Hoa Nhị Nương trở lại, Trần Tấn Nguyên dùng thần tiên tác đem cái này ba anh em gái bó đến một nơi, âm độc cười nói, các ngươi nói. Ta nên xử trí như thế nào các ngươi đâu? Ba người bị thần tiên tác cho xuyên trước, căn bản là không cách nào chạy trốn, bất đắc dĩ nhìn nhau một cái. Lục Đại Xuân sắc mặt trắng bệch cười xòa nói, thiếu hiệp, ngươi liền thả chúng ta đi, chúng ta huynh đệ cũng không liền chuyện gì xấu, chỉ cần ngươi thả chúng ta, ta lập tức trở về ba núi non trùng điệp, đem ta tất cả vàng bạc châu báu tất cả đưa cho ngươi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hồi đáo địa cầu đương thần côn nhé hơ tê tê bê sơ. Truyền. Xuyệt trái. Giao. Truyền. Xuyệt trái. Cho. Ve. Trai. Gia. Lam. Than. Con. Boy. Lơ. Sòi. Đóng. Ngoặc. Vuông. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1278. 10 phần chọn chọc. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên hài hước cười một tiếng, ngươi cảm thấy ta là cái thích vàng bạc châu báu người sao? Những thứ đó đối với ta mà nói hữu dụng không? Lục Đại Xuân bị Trần Tấn Nguyên nói cho ngạnh liền một chút, đúng là đối với một cái cường giả mà nói tiền bạc đã không có bất kỳ sức dụ dỗ, Lục Đại Xuân vắt hết ấp. Suy nghĩ giải thoát phương pháp, không thương tiền bạc, vậy thì nhất định yêu mỹ nhân. Nhìn Trần Tấn Nguyên sau lưng đi theo hai cái người đẹp thanh lệ, Lục Đại Xuân cơ hồ là ngay tức thì liền nhận định mình ý nghĩ trong lòng, nhanh chóng cho Hoa Nhị Nương nháy mắt. Hoa Nhị Nương hồi ý, nhanh chóng giả bộ một bộ chọc người chiều mến hình dáng, nũng nịu nói, thiếu hiệp, người ta vừa thấy cũng biết ngươi là một biết người thương hương tiếc ngọc, chỉ cần ngươi thả người ta. Người ta tối hôm nay cứ mặc cho ngươi xử trí. Nói xong, khá có thâm ý nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, hai con mắt trong mạo hiểm nồng nặc xuân thủy, nàng đối với cái này người đẹp trai thèm thuồng đã lâu, nếu như có thể thừa cơ hội này thoát được tính mạng, hơn nữa một trận vui mừng tốt, có thể chính giữa nàng hạ mang thai. Tùy ta xử trí. Trần Tấn Nguyên nhéo cằm một cái, có chút buồn cười nhìn Hoa Nhị Nương, như thế nào tùy ta xử trí. Ai nha, dép. Ngươi thật muốn người ta nói ra à? Hoa Nhị Nương làm ra một bộ làm người ta không dép mà run thẹn thùng hình dáng, chỉ cần ngươi thả người ta tối nay nhất định phục vụ ngươi an nhàn, người ta xương cốt thân thể mềm mại, cái gì tư thế đều biết làm. Vừa nói, Hoa Nhị Nương còn ra sức giãy giụa một chút nàng vậy lửa nóng eo, ngực hướng Trần Tấn Nguyên lớn lớn tự vậy rộng mở cổ áo trong, có thể thấy rõ ràng Hoa Nhị Nương trước ngực vậy hai luồng trắng như tuyết đầy đặn, bởi vì là không mang áo ngực, Trần Tấn Nguyên thậm chí còn có thể thấy vậy tuyết trên đỉnh núi hai viên ô mai. Trọn chọc cười, mười phần trọn chọc cười. Tất cả mọi người đều cảm giác cả người nổi da gà lên, Bạch Tam Lang cười xòa nói thiếu hiệp. Ngươi đừng xem ta chỉ hai ngày thường như vậy phong tao, thật ra thì nàng còn là một hoa cúc vàng con gái đâu. Hoa Nhị Nương nghe vậy, hờn dỗi liền liền, vì còn sống, bọn họ chỉ có thể hy sinh Hoa Nhị Nương trinh thảo, còn như Hoa Nhị Nương có phải hay không hoa cúc vàng con gái, vậy chỉ có trời mới biết. Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi nhưng là thấy cắn răng nghiến lợi, thật hận không thể rút đao ra kiếm, đem mấy người này cho chém bể này lai phúc. Hoa cúc vàng con gái cái này bốn chữ, tin tưởng chỉ cần là người đàn ông liền khẳng định không đỡ nổi, loại sinh vật này ở phàm nhân giới là vô cùng khan hiếm, bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng đối với nàng không có gì hứng thú. Chiêu tới lai phúc, phân phó nói, đem đám người kia nhốt lại. Ngày mai ta lại tới từ từ xử trí bọn họ. Dạ, chủ nhân. Lai Phúc đáp một tiếng, dùng chó hắn dây chuyền đem cái này hơn 20 người toàn bộ bó thành một chuỗi kéo hồ lô, đi theo Mộ Dung Khôn rời đi. Thiên sư đạo cũng có chính nó tống giam yêu ma rủ quái địa phương. Đang một điện. Đám người kia thật đúng là con mẹ nó biết hưởng thụ. Trần Tấn Nguyên mang hai nữ đi vào đang một điện. Nhìn trong điện ly kia bàn bừa bãi, rượu và thức ăn đầy đất cảnh tượng, không tránh khỏi mắng lên. Thật tốt một cách đạo môn chính tông, lại bị làm như thế chướng khí mù mịt, đám kia yêu quái thật là đáng chết. Lâm Y Liên cũng không khí nói. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, đáng chết là đáng chết, bất quá nhưng không thể giết bọn họ, giữ lại bọn họ còn có chút chỗ dùng. Hả? Hai nữ nghe vậy trên mặt đều là một mảnh nghi ngờ, Man Linh Nhi ngạc nhiên hỏi, Trần Đại ca, ngươi sẽ không phải là vừa ý cách nào xài yêu liền chứ? Tiếng nói vừa dứt, Lâm Y Liên mặt liền đen xuống, cái này bình dấm, mới vừa mới nhìn xài yêu vậy cổ tử tao sức lực, lòng nàng bên trong liền hết sức khó chịu, bây giờ Man Linh Nhi xách lên, nàng trong lòng lại là khó chịu. Hai chỉ ánh mắt trực tiếp nhìn Trần Tấn Nguyên tựa như thật đúng là có chuyện như vậy vậy. Các ngươi lại không thể đem ta đi tốt vừa muốn muốn sao? Trần Tấn Nguyên rất là không nói, lười để ý cái này hai nha đầu thẳng hướng đang một điện chỗ sâu đi tới. Gian bên trong nặng trước một tôn trưởng cao tượng thần, đó là một vị người cao gầy lão tẩu mặc cả người màu vàng đạo trang, dưới háng ngự một thần thú, tư thái đoan trang, vẻ mặt nghiêm nghị. Trần Tấn Nguyên tiến lên cẩn thận nhìn một chút, cái này tượng thần lại là ngay ngắn một cái khối to lớn gỗ đào mài rúa mà thành, thật là trông rất sống động. Đây là chúng ta thiên sư đạo tổ sư gia kỳ bá đại thiên sư. Một cái thanh âm từ phía sau lưng truyền tới, Trần Tấn Nguyên nghiêng đầu vừa thấy, nguyên lai là Mộ Dung Khôn. Kỳ bá. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Đang có lời, nhưng gặp Lai Phúc đi vào, chủ nhân đám người kia đã tống giam tốt lắm. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, hướng mọi người nói, sắc trời đã hoàn, Tiểu Khôn cho mọi người an bài một chút chỗ ở, nghỉ ngơi một đêm, minh nhật lại thảo luận kỹ hơn. Được, Trần Đại ca. Mộ Dung Khôn đáp một tiếng, liền dẫn mọi người từ trước ra sau viện đi. Trong viện khắp nơi đều là gạch bể đoạn miếng ngói. Hoặc giả là đám kia tiểu yêu thu thập qua, nhưng cũng có thể nhìn ra được đã từng đánh nhau qua dấu vết. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian thiên sư đạo hủy trong chốc lát, Mộ Dung Khôn không khỏi có chút thấy vật thương thế. Trước cho Trần Tấn Nguyên sắp xếp xong xuôi gian phòng, Trần Tấn Nguyên gọi lại đang muốn rời đi Mộ Dung Khôn, nói Tiểu Khôn cho bọn họ an bài xong gian phòng sau đó, tới Trần Đại Ca nơi này một chuyến, ta truyền một mình ngươi pháp môn, sau này có chỗ dùng. Ừ, Trần Đại Ca ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Mộ Dung Khôn gật đầu một cái, liền khép cửa phòng lại đi ra ngoài. Trần Tấn Nguyên đem trong phòng thu thập một phen, chỉ chốc lát sau Mộ Dung Khôn an bài xong Lâm Y Liên ba người tới, Trần Tấn Nguyên truyền hắn một cái thuật pháp, để cho hắn trở về cực kỳ luyện tập, đợi rời sau đó, liền nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời ở trên giường, mặt cũng chưa rửa, chân cũng chưa rửa, quần áo cũng không cởi, một cổ mỏi mệt đi lên, chầm chầm đã ngủ. Nửa đêm bị một hồi thanh âm huyên náo đánh thức. Mở mắt vừa thấy trên bàn ngọn đèn dầu vẫn như cũ sáng, Trần Tấn Nguyên ở trong phòng chừng tìm tòi một phen, nhưng nguyên lai là một con chuột. Xem ra cái này thiên sư đạo thật là đổ nát, lại có thể sinh con chuột. Trần Tấn Nguyên im lặng lắc đầu một cái, một chưởng vỗ ra đem vậy con chuột biến thành tro bụi. Bị một con chuột cấp rảo mộng đẹp, lại nằm lại trên giường, nhưng là không buồn ngủ. Trần Tấn Nguyên chăn chọc trở mình một hồi, tìm họ dối người, lắc mình tiến vào cổ võ không gian trong. Ký chủ: Trần Tấn Nguyên, tuổi tác 24, cấp bậc cấp 6, người triệu hoán cổ võ cảnh giới, tiên thiên trung kỳ điểm triệu hoán, 50.000 sổ chéo, 50.000 giá trị đổi, 70.000 sổ chéo, 78.500 nguyện lực trị giá, 366.600.325 chỉ giá kinh nghiệm, 39.200 sổ chéo, 40.000 đã kêu gọi mục tiêu. Đứng đang kêu gọi bên cạnh ao, nhìn xem chúc họ thăng cấp thành cấp 7 người triệu hoán gần trong gang tấc, Trần Tấn Nguyên do dự một hồi, vẫn là quyết định bước ra bước này, hướng về phía trí tuệ và năng lực chương trình phân phó nói cho ta kêu gọi một người cấp 6 cổ võ giả. Không gian trí tuệ và năng lực chương trình đón nhận Trần Tấn Nguyên ra lệnh, một phen tìm kiếm sau khi xác nhận, bắt đầu kêu gọi. Trần Tấn Nguyên tim ùm nhảy loạn không dứt, ao triệu hoán một hồi kinh thiên động địa động tĩnh sau đó, ngay sau đó não hải liền trong nhảy ra một chuỗi không đối thoại. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hồi đáo địa cầu đương thần côn nhé hơ tê tê bê sơ. Truyền. Xuyệt trái dọc truyền xuyệt trái cho ve trai da lam than con boiler sỏi đóng ngoặc vuông. Siêu cấp cổ võ, tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1279 khai phong có cách bao thành. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Kêu gọi thành công, nhân vật đã nhét vào gian phòng 6,9 trị giá kinh nghiệm tổng 3.000, giá trị đổi hạn mức tối đa tổng 10.000. Ký chủ trị giá kinh nghiệm vượt qua 40.000 điểm, thăng cấp là cấp 7 người triệu hoán. 6 cấp cổ võ hạn chế bỏ phong tỏa. Cấp 7 cổ võ giả có thể kêu gọi mục tiêu thực lực là tiên thiên hậu kỳ. Điểm triệu hoán trả lời tốc độ 2. Mỗi thành công kêu gọi một người mục tiêu. Giá trị đổi hạn mức tối đa cộng 20.000 điểm. Ký chủ đạt được thăng cấp lễ túi S1 đã nhét vào 7,1 gian phòng. Quả nhiên vẫn là thành công. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy trong cơ thể một hồi tinh thần sảng khoái, một mực giam cấm mình cảnh giới vậy đạo những ràng buộc thoáng chốc ở giữa biến mất, bên trong đan điền một hồi phun trào thiếu chút nữa đã đột phá. Cố nén đột phá đến tiên thiên hậu kỳ xung động. Vận khí đem bạo động đan điền ép xuống, lúc này mới nhấc chân hướng gian phòng 6,9 đi tới. Phủ khai phong nha. Trần Tấn Nguyên tiến vào gian phòng 6,9 sau đó, phát hiện là ở một tòa nha môn chi phủ trước mặt, nhìn phủ nha trước tấm bảng lên mấy chữ to. Trần Tấn Nguyên lòng có chút nhốn nha nhốn nháo, ở trí nhớ của hắn chỉ biết là khai phong có cái bao thanh thiên thiết diện vô tư phân biệt trung tiêm. Đừng không phải không cẩn thận đem vị này toàn dân thần tượng cho gọi đến bên trong không gian cổ võ tới đi. Đang nghi ngờ ở giữa, trên đường đột nhiên ồn ào náo loạn lên, quay đầu vừa thấy, một đám người đi bên này tràn tới, nha môn đại cửa vừa mở ra, hô hô xì xì một đoàn vọt tới. Trần Tấn Nguyên nhìn tò mò, cũng đi vào theo. Cái này trong nha môn trận người thật đúng là không thiếu, công đường bên ngoài vây quanh cái bên trong ba tầng, bên ngoài ba tầng. Trần Tấn Nguyên bắt một người bác gái hỏi, nguyên lai đều là chút tới dự thính thẩm án người. Thăng đường. Uy vũ. Gian bên trong truyền tới một tiếng quát to, ngay sau đó vậy hai xếp nha dịch cũng cao kêu lên uy vũ, cầm trong tay sát uy côn giấm phải ầm ầm dường như vang, mọi người bên ngoài đường cảnh giới yên tĩnh lại, một mảnh nghiêm túc. Trần Tấn Nguyên tốn sức lách đến cửa, đứng cái vị trí tốt, hướng công đường trên nhìn, phía trên cao treo quang minh chánh đại, bốn chữ tấm bảng công án sau ngồi một người vóc dáng thon gầy ông già, đỉnh đầu màu đen cái mũ. Một bộ màu xanh áo vải, một toát dê núi dâu cá trê, một bộ sủng nhục bất kinh vẻ mặt, khí chất dường dưng, phi phàm người có thể so với, chẳng qua là cái này ông già cũng không phải là Trần Tấn Nguyên tưởng tượng nhân vật nhỏ đại hắc mặt, ngược lại ra còn thật là trắng nõn, trên trán cũng không trăng răng, hiển nhiên cũng không phải là bao trưởng. Xoay mặt nhìn Trần Tấn Nguyên ánh mắt nhưng ở ông già bên cạnh một vị mang kiếm thì về trên người ngừng lại. Người thị vệ này đại khái ba mươi mấy tuổi dáng vẻ, đồ đỏ trong áo xanh, khí vũ hiên ngang chán bây giờ tuy có mấy phần khiêm tốn nho nhã, nhưng là càng nhiều hơn nhưng là hiệp khí. Ngạo nghễ có rút ra đời khí tổng thể tựa như mày kiếm dương lên có thể khiến cho hồng trần thất sắc. Chẳng qua là liếc mắt nhìn Trần Tấn Nguyên liền biết người này là cao thủ, hơn nữa cảm giác nói cho hắn, người thị vệ này chính là hắn kêu gọi người. Mà thị vệ kia tựa hồ cũng cảm ứng được Trần Tấn Nguyên ở xem hắn, xa xa hướng về phía Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Bao đại nhân vào kinh gặp vua, phủ khai phong lớn nhỏ mọi chuyện tạm do lão phu chủ trì, bữa nay thẩm vấn trúc gia trang trẻ em mất án truyền nguyên cáo trúc tần thị, bị cáo thái an cửa hàng ông chủ một tử lý một nhà lên thềm. Lão kia người ho nhẹ một tiếng. Dơ lên kinh đường một vỗ một cái, đường ở trên yên lặng như tờ. Bao đại nhân. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, thật là có bao đại nhân, ngẩng đầu nhìn về phía đường ở trên vị này không xuyên quan phục đại lão ra, một người tên chữ xuất hiện ở trong đầu, chẳng lẽ người này là bao trưởng sư gia đáng tin người hầu công tôn sách sao? Trong lòng tung lên một tia gợn sóng, Trần Tấn Nguyên cơ hồ đã nhận định ý nghĩ trong lòng công tôn sách mặc dù chỉ là cái sư gia, nhưng là bị nhân tông che cái lục phẩm chủ sự, bao trưởng không có ở đây liền do hắn đoạn án tựa hồ cũng coi là bình thường. Nói nhỏ bây giờ, thì có nha dịch áp giải một đám người đi vào trận ở cửa mọi người mau tránh ra một con đường để cho đám người kia vào đại sảnh. Đường hạ nơi ủy người nào? Ông già hỏi, bẩm đại nhân, dân phụ trúc gia trang hương dân vợ trúc hổ, trúc tần thị. Quỳ xuống một người phụ nữ trung niên quần áo giản dị, hình dung tiều tụy, giống như là mới vừa mới khóc qua một trận thanh âm còn mang theo mấy phần nghẹn ngào. Trần Tấn Nguyên kéo kéo bên cạnh một vị đại thúc, hỏi, chú hai, vụ án này là chuyện gì xảy ra à? Vậy chú hai quay đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, thấp giọng thở dài nói, à, cái này trúc tần thì thật là đáng thương, ngắn ngủi một tháng, không chỉ có chết người đàn ông, còn thất lạc mới vừa tròn tháng con trai, trước mấy ngày trúc tần thì đi Thái An cửa hàng làm đồ, đúng dịp thấy một lão bản vợ ôm một cái trẻ em, thường nói vậy trẻ em là nàng đánh mất con trai, xông lên thì phải cướp. Kết quả bị cửa hàng anh bạn đánh đi ra, kết quả ngày thứ hai trúc tần thì chạy tới báo quan. Đứa bé kia có phải hay không nàng ạ? Trần Tấn Nguyên tò mò hỏi. Chú hai liếc mắt, chỉ đầu mình, nói cái này ai biết được, y theo ta xem đoán chừng là trúc tần thì đột nhiên ở giữa mất chồng cùng con trai, nơi này có chút không bình thường đi. Bất quá có công tôn tiên sinh ở đây, nhất định có thể thẩm cái thủy lạc thạch suốt. Công tôn tiên sinh. Quả nhiên là công tôn sách. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm tự gật đầu. Trúc tần thì, ngươi có gì oan tình? Ông già hỏi. Phụ nhân kia dập đầu một cái vang đầu, nói đại nhân. Chồng dân phụ trúc hổ mang mới vừa tròn tháng không lâu con trai đi chỉ hai nhà đi thân thích, đi ngang qua thanh phong lính lúc này bị một nhóm người xấu đoạt tính mạng con trai cũng bị bắt đi. ngày hôm trước dân phụ ở Thái An cửa hàng phát hiện con trai của ông chủ một, chính là ta đánh mất hài nhi, cầu xin đại nhân là dân phụ làm chủ. Đại nhân, đàn bà này là người điên, dù sao cũng không muốn nghe nàng nói bậy nói bạ. Bên cạnh quỳ đối với quần áo hoa lệ trung niên trai gái, người phụ nữ kia một tay ôm một cái trẻ em, một ngón tay chỉ trúc Tần thì tức miệng mắng to. Bành! Kinh Đường Mộc vỗ một cái yên lặng. Tất cả đều cười khanh khách, ông già hướng vậy đối với trai gái hỏi, Mộc trưởng quỹ, cái ta biết, ngươi cùng Mộc Đào thì thành thân nhiều năm, cũng không có con cháu, vì sao đột nhiên ở giữa nhiều hơn một đứa con trai? Trong lời nói nghi ngờ lộ ra thấy rõ, vậy người đàn ông trung niên mập mạp thần sắc tỏ ra có chút khẩn trương, lời nói có chút lóe lên kỳ tử. Người phụ nữ kia vội nói, đại nhân minh giám, tướng công ta sớm ở giữa có bệnh trong người, không thể sinh sản, ta nhà chồng có một sanh con bài thuốc bí truyền, những năm này điều dưỡng tướng công ta bệnh đã hết bệnh, cho nên. Ông già chân mày vặn một cái, nếu tướng công của ngươi bệnh đã hết bệnh, vì sao trước đó không có ai biết ngươi đang có mang? Ách! Mộc Đào thì nghe vậy hơi chậm lại, tùy tiện nói, đại nhân, dân phụ từ trước đến giờ thâm cư giản xuất, có bầu sau đó lại là như vậy, cho nên trừ người nhà, cũng không có người bên cạnh biết được dân phụ chuyện mang bầu. Nữ nhân này lời nói bây giờ có rất nhiều điểm khả nghi, liền liền đường bên ngoài Trần Tấn Nguyên cũng nhìn ra trong này có ruột, đường lên ông già cũng dĩ nhiên là sáng tỏ với ngực. Ông già chuyển hướng Trúc Tần Thị nói, Trúc Tần Thị, ngươi nói một trưởng quỹ con trai là con trai ngươi, có thể có cái gì chứng cứ, nói thí dụ như trên người có cái gì đặc thù. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hồi đáo địa cầu đương thần côn nhé hơ, tê, tê, bê, sơ. Truyền. Xuyệt trái. Giao. Truyền. Xuyệt trái. Cho. Ve. Trai. Gia. Lam. Than. Con. Boiler. Soi. Đóng. Ngoặc. Vuông.